Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 259, mời lựa chọn ngươi hách. 1. Mặc dù đã đem hồn sao chuyển hóa thành hồn lực tồn trữ trong linh hồn của ngài, nhưng nếu ngài không hấp thu, sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Triệu Điềm nói. Ừm. Mộc Như Phong nghe vậy, gật đầu. Sau đó, thử hấp thu 10 điểm hồn lực. Lập tức, một cổ cảm giác sảng khoái lan khắp toàn thân, hắn cũng cảm thấy linh hồn của mình dường như tăng lên một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Quả nhiên là lực lượng thần kỳ. Mộc Như Phong mở mắt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu một tiên sinh muốn hấp thu thêm một chút cũng không vấn đề, có thể lên lầu mở một phòng nghỉ ngơi, ở đó tương đối yên tĩnh, hấp thu cũng nhanh hơn. Triệu Điềm nói. Cái này không vội, đi dạo chơi trước đã rồi nói. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đi về phía khu vực giác đấu. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới một cái lồng giác đấu đầu tiên. Chỉ có điều, cái lồng giác đấu này trống không, toàn bộ khu vực giác đấu, tổng cộng chỉ có 10 cái. Hiện tại, có 5 cái là có người đang chiến đấu. Xung quanh đều chật kín người, Mộc Như Phong đi tới cái lồng gần nhất, đồng thời cũng là cái lồng có nhiều người nhất. Bên trong là một quỷ dị cấp 5 cộng thêm một quỷ dị sinh linh cấp 5. Hai bên đang điên cuồng vật lộn, chém giết lẫn nhau. Đánh, đánh cho nó chết đi. Long Hồ, nếu lần này ngươi thua, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống. Quỷ thú, cố lên, ăn thịt cái tên kia đi. Một đám quỷ dị vây quanh bên cạnh lớn tiếng la hét. Quỷ thú này và quỷ dị kia thực lực đều rất mạnh a, Mộc Như Phong nhìn hai bên chiến đấu nói. Kia là đương nhiên, quỷ dị kia hẳn là người khiêu chiến quỷ thú, nếu thắng, hắn sẽ thu được 1/10 số tiền đặt cược mua quỷ thú. Nếu thua thì đương nhiên không có gì đáng nói, tất cả đều thuộc về Trang gia. Triệu Điềm nói. Ồ, ngươi nói là, còn có thể chơi như vậy. Mộc Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Vâng, bất quá, có rất ít người làm như vậy. Triệu Điềm nói. Bây giờ còn có thể đặt cược sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Có thể, chỉ cần chiến đấu còn chưa kết thúc thì đều có thể đặt cược. Một tiên sinh nhìn thấy màn hình kia không, ngài chỉ cần phóng thích hồn lực, click vào một trong hai bên là được. Đặt cược bao nhiêu thì phóng thích bấy nhiêu, hiện tại, hẳn là chỉ có thắng bại, hai người vẫn đang có thực lực ngang nhau, tỷ lệ đặt cược đều là 1-1. Chờ cục diện có biến hóa mang tính quyết định, sẽ lập tức đóng kênh đặt cược. Triệu Điềm giải thích. Mộc Như Phong không nói gì, lập tức thi triển kỹ năng, ngươi chết ta sống. Lập tức, lực lượng cường đại hiện ra, Mộc Như Phong không phát ra khí tức, vẫn duy trì khí tức ban đầu. Lực lượng, 9.364. 3, 851, 3 cộng 8.513, tinh thần, 8.244. 5, 749, 5 cộng 7.495, thể chất, 8.222. 5, 747, 5 cộng 7.475, lúc này, Mộc Như Phong lại nhìn về phía hai bên đang chiến đấu. Vài giây sau, Mộc Như Phong lập tức đặt cược 1 vạn hồn lực vào quỷ thú. Cũng ngay lúc này, trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện một giọng nói nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến việc túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm 5 thành công, mời túc chủ ở 3 loại hách dưới đây, lựa chọn sử dụng một loại, 1, vận khí bùng nổ. Giá trị vận may của ngươi sẽ tăng gấp 10 lần. 2. Đổ thuật mắt. Các phương diện đổ thuật của ngươi sẽ trở thành đệ nhất thế gian. 3. Vận rủi liên tục. Ngươi có thể khiến giá trị may mắn của mục tiêu tùy ý giảm xuống gấp 10 lần. Cái này. Trong lòng Mộc Như Phong có chút giật mình. Lần hách này, dường như, rất không tệ. Gần như không do dự, Mộc Như Phong trực tiếp chọn hạng thứ nhất, vận khí bùng nổ. Đây chính là làm cho giá trị may mắn của hắn tăng gấp 10 lần nha. Hắn xem xét, lập tức phát hiện giá trị may mắn của mình trực tiếp đạt tới 260 điểm. Người bình thường chỉ khoảng 5 giờ, đây là trực tiếp đạt đến 52 lần nha. Chưa hết, Mộc Như Phong lại lấy ra, xúc sắc dân cờ bạc, ném mạnh một cái. Ném ra điểm số là 6, giá trị may mắn cộng 6, trong nháy mắt, giá trị may mắn của Mộc Như Phong lại tăng vọt 60 điểm, đạt tới 320. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp đem 9 vạn hồn lực còn lại của mình toàn bộ đặt cược vào việc quỷ thú thắng lợi. Mộc tiên sinh, ngài đặt cược cho ai? Triệu Điềm mở miệng dò hỏi. Đặt cược cho quỷ thú, nếu ngươi cũng muốn kiếm một chút, thì cũng đặt cược cho quỷ thú đi. Mộc Như Phong nói. Quỷ thú sao? Được, vậy ta đặt 100. Triệu Điềm khẽ cắn môi, đặt 100 hồn lực cho quỷ thú. Kia, trên người ta hồn lực không nhiều lắm. Triệu Điềm nhìn ánh mắt của Mộc Như Phong, vội giải thích. Ha ha, nếu ngươi muốn kiếm nhiều tiền, thì đem toàn bộ số tiền trên người đặt hết đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mộc tiên sinh, ngài đặt cược bao nhiêu? Triệu Điềm không trả lời, ngược lại mở miệng dò hỏi. Ta đặt cược 10 vạn. Mộc Như Phong thản nhiên nói. 10 vạn. Triệu Điềm có chút chấn kinh. Nàng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy loại người lần đầu tiên tới đặt cược đã trực tiếp tất tay, đặt 10 vạn hồn lực. Mộc tiên sinh, ngài điên rồi sao? Triệu Điềm nhịn không được kinh hô. Ha ha. Mộc Như Phong cười nhạt, không trả lời. Mộc Như Phong thấy Triệu Điềm không muốn đặt hết, cũng không nói thêm gì, dù sao, là do chính nàng không nắm chắc cơ hội phát tài, vậy thì không thể trách ai. Mặc dù Mộc Như Phong không biết rõ cuối cùng ai sẽ thắng, nhưng chỉ cần mình đặt cược, vậy thì mình đặt cược cho ai, người đó tất nhiên sẽ thắng. Thời gian dần trôi qua. Hai bên trong lồng giác đấu một lần nữa va chạm vào nhau. Lần này, không còn là thế lực ngang nhau, không biết vì nguyên nhân gì, Long Hồ lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không đợi mọi người kịp phản ứng, liền thấy cái đuôi vốn đã đứt gãy của quỷ thú kia mọc lại, sau đó hung hăng đập vào đầu Long Hồ. Bành! Một tiếng vang trầm, Long Hồ trực tiếp bị đập vào lồng giác đấu. Cảnh tượng này xuất hiện, lập tức làm cho toàn bộ những người có mặt xôn xao. Những quỷ dị mua Long Hồ thắng thì chửi mắng không thôi, mà những quỷ dị mua quỷ thú thắng thì reo hò một mảnh. Giờ phút này, kênh đặt cược đã đóng lại, hiển nhiên, lập tức sẽ phân định thắng bại. Long Hồ miễn cưỡng đứng dậy, toàn bộ đầu đều choáng váng, nhìn thấy quỷ thú đánh tới, vội vàng né tránh. Chỉ là, dưới chân bỗng nhiên trượt một cái, vốn đã tránh được, nhưng vì cái trượt này, lại đưa ngực mình vào. Một cây xương cốt sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua trái tim Long Hồ, sau đó một cái miệng lớn dữ tợn trực tiếp cắn đứt đầu Long Hồ. Thắng bại đã phân, Thảo, cái tên này quá phế vật, thế mà bị quỷ thú giết. Mẹ nó, 100 điểm hồn lực của ta, không còn. Đồ chó hoang, cái tên này còn may là chết rồi, nếu không ta cũng phải vặn rơi đầu của hắn. Ha ha, thoải mái, ta đã nói quỷ thú có thể thắng rồi mà. Hắc hắc, ta đặt trọn vẹn 1000 hồn lực. Ngưu khí thật, ta mới đặt có 100. Trong đám người, lập tức truyền đến âm thanh huyên náo. Đông đông đông, đông đông đông, chợt, trên màn hình đặt cược vang lên tiếng đồng la. Chúc mừng một tiên sinh, đặt cược 10 vạn hồn lực cho quỷ thú, thành công thắng được 20 vạn hồn lực. 10 vạn tiền vốn, bồi thường 10 vạn, tổng cộng 20 vạn, theo giọng nói vang lên, liền thấy một đạo hồn lực lớn mạnh từ trong màn hình bay ra, sau đó chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong trước ánh mắt của mọi người. Sau đó, một lượng lớn hồn lực bay ra, bắt đầu bay về phía những quỷ dị đặt cược thắng. Đây là tình huống gì? Mộc Như Phong nhíu mày, nhìn về phía Triệu Điềm. Mộc tiên sinh, chỉ cần thắng vượt qua 10 vạn hồn lực, sẽ có tiếng đồng la này, như vậy có thể càng kích thích dục vọng đặt cược của những khách nhân khác. Triệu Điềm nghe vậy, vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy. Mộc Như Phong gật đầu. Ngoạ tào, cái tên này giàu có vậy sao? Trời ơi, 10 vạn, đây chính là 10 vạn hồn lực a, à, tên này gan cũng lớn quá, thế mà trực tiếp đặt cược 10 vạn. Khoan đã, tên này, hình như là khế ước giả, không thể nào. Thế mà lại có khế ước giả tới đây. Còn có nhiều tiền như vậy. Cả đám nhìn về phía Mộc Như Phong, lập tức bàn tán ầm ĩ. Mộc Như Phong không để ý, mà nói với Triệu Điềm, đúng rồi, Triệu Điềm, đạo cụ ở đây cũng có thể đặt cược sao, đương nhiên có thể, bất quá, ở đây chỉ nhận đạo cụ cấp 9 và đạo cụ loại quy tắc. Triệu Điềm cũng bình phục lại tâm trạng, sau đó nói. Nhưng trong lòng thì có chút hối hận, sớm biết vậy đã nghe Mộc Như Phong toàn bộ đặt cược thì tốt rồi. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, ta muốn tiến vào giác lung khiêu chiến, cần thao tác thế nào? Hả? À. Mộc tiên sinh, ngài muốn đi vào khiêu chiến. Thế nhưng, bên trong rất nguy hiểm. Triệu Điềm lập tức kinh hãi. Nói cho ta biết cách làm. Mục Như Phong mở miệng nói. Ngài chỉ cần tiến về phía trước, nhấn vào màn hình khiêu chiến ở bên ngoài giác lung là được. Mục tiên sinh, ngài thật sự không suy nghĩ thêm chút nữa sao? Trong giác lung, chỉ có thể sử dụng năng lực của bản thân, đạo cụ bình thường có thể sử dụng, nhưng đạo cụ loại quy tắc thì không thể. Triệu Điềm nói thêm. Mục Như Phong không trả lời, mà trực tiếp dùng quỷ lực đập vào hai chữ, khiêu chiến, trên màn hình ở phía xa. Không thể sử dụng đạo cụ loại quy tắc. Hắn vốn không nghĩ tới việc sử dụng đạo cụ loại quy tắc, dù hắn không sử dụng kỳ lân ma trượng, thực lực của Mục Như Phong cũng không hề thấp. Nếu như ta đặt cược thiên phú và năng lực, bồi thường sẽ như thế nào? Tỷ lệ đặt cược 1 giờ 10 phút, bồi thường cho ta 10 cái thiên phú. Mục Như Phong lên tiếng hỏi thăm lần nữa. Triệu Điềm nghe vậy, lắc đầu nói, nếu như là thiên phú hoặc là năng lực, hoặc là đạo cụ tiến hành đặt cược, thì chỉ có thể đặt cược thắng bại, mà tỷ lệ đặt cược cao nhất chỉ có 1:1. Nếu tỷ lệ đặt cược thấp hơn 1:1, sẽ bồi thường giá trị tương đương với tỷ lệ đặt cược thiên phú hoặc là đạo cụ. Chỉ có 1:1. Mục Như Phong nhíu mày, chỉ có thể đặt cược 1:1, Mục tiên sinh, nếu như ngài đem thiên phú và năng lực của mình đặt cược tỷ lệ cao thì không phải là không thể, chỉ là, đến lúc đó sẽ chỉ bồi thường cho ngài giá trị hồn lực tương đương nhân với tỷ lệ đặt cược hồn lực. Triệu Điềm mở miệng nói. Như vậy à, ta đã biết. Mục Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Cũng ngay lúc này, quỷ thú đang gặm nuốt thi thể quỷ dị chợt giật mình, há rộng miệng, một ngụm ngoạm chặt lấy thi thể. Một giây sau, chỉ thấy phía trên truyền đến một lực hút, trong nháy mắt liền đem quỷ thú cùng cổ thi thể kia hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Két! Một âm thanh vang lên, cửa sắt giác lung trực tiếp tự động mở ra. Mời người khiêu chiến tiếp theo, Mục Như Phong một tiên sinh ra sân, trong màn hình lại lần nữa truyền đến một âm thanh. Rầm rầm, người xung quanh trông thấy Mục Như Phong muốn lên sàn, lập tức bộc phát ra một trận xôn xao. Mục Như Phong nhìn về phía Triệu Điềm, chậm rãi mở miệng nói, ta hẳn là có thể đặt cược chính mình a, có thể, bất quá, Mục tiên sinh ngài muốn lên sàn, thì chỉ có thể đặt cược chính mình thắng lợi mà không thể đặt cược cái khác, mà tỷ lệ đặt cược cao nhất chỉ có 1:1. Triệu Điềm giải thích nói, vậy là được, đúng rồi, nếu như ngươi muốn kiếm một món, thì hãy kiếm chút tiền, đặt cược ta một kích miễu sát đi, hẳn là có loại đặt cược này chứ. Mục Như Phong khẽ nói, có. Triệu Điềm ngẩn ra một cái, gật gật đầu. Mục Như Phong mỉm cười, liền chuẩn bị đi về phía giác lung. Triệu Điềm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng kéo Mục Như Phong, Mục tiên sinh, xin ngài nhớ kỹ. Nếu như ngài đặt cược một hạng năng lực, thiên phú hoặc là đạo cụ nào đó của mình, vậy thì ngài sẽ không thể sử dụng những vật phẩm đã đặt cược này. Hả? Đặt cược liền không thể sử dụng sao? Mục Như Phong nhíu mày, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mặc dù không thể đặt cược, nhưng không sao cả, trên người hắn đạo cụ và kỹ năng còn rất nhiều. Ta biết rõ, muốn kiếm tiền, thì phải gan lớn một chút, tin ta. Mục Như Phong nói xong, nhanh chân bước về phía giác lung. Mà Triệu Điềm trông thấy Mục Như Phong tự tin như vậy, lo nghĩ, khẽ cắn môi, quay người đi về phía các tiểu tỷ muội. Mục Như Phong dưới sự ồn ào của mọi người, đi tới bên trong giác lung. Theo, bành. Một tiếng vang thật lớn, cửa sắt lớn của giác lung kiên cố khóa chặt lại. Muốn rời khỏi giác lung, vậy cũng chỉ có thể chiến thắng mới được. Mời lựa chọn đối thủ của ngươi. Ngài có thể đặt cược chính mình đạt được thắng lợi. Phía trên, bỗng nhiên rơi xuống một cái màn hình, trên màn hình, chính là lựa chọn đối thủ của Mục Như Phong. Mục Như Phong nhìn qua, phát hiện phía trên lại có hai loại lớn, một loại là đối chiến quỷ dị sinh linh, một loại là đối chiến khách nhân. Mục Như Phong tự nhiên chọn loại lớn nhất, đối chiến quỷ dị sinh linh. Quỷ dị sinh linh chủng loại cũng không ít, chừng mười mấy loại, hơn nữa mỗi một loại từ cấp 1 đến cấp 9 đều có. Khó mà tưởng tượng, ngay cả quỷ đế cấp 9 đều có, đủ để chứng minh Hoàng Kim Thành này cường hãn cỡ nào. Mục Như Phong lật xem một cái, lựa chọn quỷ thú đã thấy trước đó. Về đẳng cấp, Mục Như Phong suy tư một cái, trực tiếp lựa chọn quỷ thú cấp 7. Quỷ vương cấp 8, Mục Như Phong đã từng chứng kiến, còn làm thịt một con, Chu Thế Hiên thế nhưng là cực kỳ cường đại, nếu như không phải có Hách Lôi nguyên tố, hắn lúc ấy thật đúng là đánh không thắng. Cho nên, ổn thỏa một chút, liền chọn quỷ thú cấp 7, cấp 7, hắn tất nhiên có thể một kích miểu sát. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp lựa chọn quỷ thú cấp 7. Mộc tiên sinh, xin chú ý, ngài là khế ước giả cấp 3, ngài lựa chọn là quỷ thú cấp 7, xin hỏi, có xác nhận lựa chọn quỷ thú cấp 7 không? Trong màn hình truyền đến một âm thanh. Xác định. Mộc Như Phong trực tiếp nhấn một cái nữa vào quỷ thú cấp 7. Đối thủ đã lựa chọn xong, khế ước giả cấp 3 Mộc tiên sinh, đối chiến quỷ thú cấp 7, chiến đấu sẽ mở ra sau 3 phút nữa, mời các vị khách nhân bắt đầu đặt cược, giọng nói vừa dứt, những khách nhân xung quanh lại lần nữa xôn xao. Ngoà tào, người này không phải đồ đần đấy chứ, khế ước giả cấp 3 chọn quỷ thú cấp 7, hẳn là nhấn nhầm đi, nhấn nhầm rồi. Còn có thể nhấn nhầm hai lần, tên gia hỏa này muốn tìm chết sao, chẳng lẽ nói là, có đạo cụ hoặc năng lực cường lực nào đó có thể đánh bại quỷ thú cấp 7, nói đùa, các ngươi chẳng lẽ không biết rõ, bên trong giác lung chiến đấu, chỉ có thể sử dụng năng lực tự thân cùng đạo cụ phổ thông, mà không thể sử dụng đạo cụ loại quy tắc, cho dù có được đạo cụ cấp 9, chênh lệch giữa hai bên cũng không phải đạo cụ cấp 9 có thể bù đắp. Đó là khế ước giả cấp 3, khẳng định là lần đầu tiên đến, hắn không biết không thể sử dụng đạo cụ loại quy tắc đi. Ha ha, vậy lần này đặt cược quỷ thú, chẳng phải là tất thắng, mặc dù là tất thắng, nhưng ta đoán chừng tỷ lệ đặt cược rất thấp. Thấp? Thấp không sao cả, có thể thắng là được, hôm nay còn chưa thắng lần nào, lần này ta trực tiếp tất tay. Một đám quỷ dị nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, khi nhìn về phía Mộc Như Phong, đều là mặt mũi tràn đầy cười nhạo, sau đó từng người một bắt đầu đặt cược. Mà giờ khắc này, Triệu Điềm cũng đã mượn được không ít hồn lực từ chỗ các tiểu tỷ muội, tổng cộng có 3.000 hồn lực, cộng thêm hơn 1.000 của bản thân, vậy chính là 4.500 hồn lực. Những tiểu tỷ muội kia mặc dù có chút giao tình, nhưng không thể móc tim móc phổi, ký kết khế ước, cộng thêm lợi tức kết xù, một người mới cho mượn 500 hồn lực. Mấy tiểu tỷ muội kia cũng đều đi theo tới đây xem náo nhiệt. Làm Triệu Điềm nhìn rõ ràng Mộc Như Phong lựa chọn đối thủ là quỷ thú cấp 7, cả người trợn tròn mắt. Nàng vốn cho là Mộc Như Phong lựa chọn cấp 4, cao nhất có thể là cấp 5, lại là cấp 7. Vậy nàng còn dám tập trung sao? Triệu Điềm, người này khiêu chiến quỷ thú cấp 7, ta nói ngươi sao lại tới tìm chúng ta mượn hồn lực, ngươi thật là đủ gà tặc a, ép quỷ thú này không phải là tất thắng sao? Mặc dù khả năng tỷ lệ đặt cược thấp một chút, bất quá, kiếm chút vẫn là không có vấn đề, ta tất tay quỷ thú đi. Mấy tiểu thư nhao nhao chuẩn bị đặt cược. Đợi đã, ta là muốn cược khế ước giả kia. Triệu Điềm bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Triệu Điềm, ngươi nói ngươi muốn cược ai? Triệu Điềm, ngươi không điên chứ? Ngươi nói ngươi muốn cược khế ước giả kia, ta nói, ngươi mượn hồn lực của chúng ta không phải để cược tất thắng quỷ thú, mà là cược khế ước giả cấp 3 kia, ngươi đặt cược như vậy, không phải là chắc chắn thua sao? Không được, ngươi mau trả lại hồn lực cho ta. Đúng, trả lại hồn lực cho ta. Đám tỷ muội bên cạnh Triệu Điềm lập tức mặt mày tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Triệu Điềm, cứ như thể nhìn thấy kẻ thiểu năng. Triệu Điềm nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, im lặng một lát sau nàng mới mở miệng nói, chúng ta đã ký khế ước hợp đồng, ta mượn tiền một ngày, ngày mai mới trả. Một kẻ khế ước cấp 3 lại dám đi khiêu chiến cấp 7, ngươi cảm thấy hắn ngu ngốc sao? Hắn muốn chết phải không? Nếu như các ngươi tin ta, vậy thì hãy đặt cược vào kẻ khế ước kia, đặt cược một kích miểu sát. Triệu Điềm không phải kẻ ngốc, mặc dù nàng cảm thấy Mộc Như Phong cấp 3 đối chiến cấp 7 căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng Mộc Như Phong lại có sự tự tin, loại ung dung không vội vàng tự tin, hơn nữa lại có tài phú, thấy thế nào cũng không giống loại ngu xuẩn vội vàng muốn nằm xuống chịu chết. Cho nên, Triệu Điềm lựa chọn tin tưởng Mộc Như Phong. Nàng liếc nhìn tỷ lệ đặt cược, đơn giản nhất là thắng thua, Mộc Như Phong thắng lợi tỷ lệ đặt cược là 1:10 mà quỷ thú thắng lợi tỷ lệ đặt cược là 1:0. Một nhìn lại những cái khác, chính là Mộc Như Phong có thể kiên trì bao lâu, kiên trì bao nhiêu chiêu thức, lại có quỷ thú một kích miểu sát hoặc là nhiều chiêu đánh giết, mỗi một loại tỷ lệ đặt cược đều là có sự khác biệt rất lớn. Triệu Điềm trực tiếp lựa chọn tỷ lệ đặt cược cao nhất, Mộc Như Phong miểu sát quỷ thú, tỷ lệ đặt cược là 1:100 không do dự, trực tiếp đem 4.500 điểm hồn lực còn dư lại của mình toàn bộ đặt cược vào Mộc Như Phong một kích miểu sát quỷ thú. Sau đó, nàng lại có chút do dự, không biết có nên đem thiên phú và năng lực của mình đặt lên hay không. Đúng là ngu xuẩn, ngươi muốn tự mình đền tiền thì đừng có tìm đến ta, ngày mai, nếu như ngươi không trả lại hồn lực, hừ hừ hừ. Kẻ ngu mới đặt cược vào tên khế ước giả kia, dù là có đạo cụ cấp 9, chẳng lẽ còn có thể bù đắp được chênh lệch thực lực giữa hai bên sao? Ta nói cho ngươi biết, ngày mai nếu ngươi không trả lại hồn lực, vậy thì chỉ có thể dùng thiên phú và năng lực của ngươi để trả cho ta, ta đã thèm muốn cái thiên phú kia của ngươi từ lâu rồi. Còn một chiêu miểu sát nữa chứ. Thật sự là muốn cười chết ta, đúng là một kẻ ngu xuẩn. Mấy ả tỉ muội kia giễu cợt nói, sau đó đem tất cả hồn lực của mình đặt hết lên người quỷ thú. Bất quá, trong đó có một ả tỉ muội lại không hùa theo, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Điềm đối với những lời trào phúng của những người này cũng không để ý, chỉ là mặt không đổi sắc nhìn về phía Mộc Như Phong trong giác lung. Mộc Như Phong cảm nhận được, quay đầu nhìn lại, hướng về phía Triệu Điềm lộ ra một nụ cười. Triệu Điềm thấy thế, trong lòng rốt cục hạ quyết tâm, đem cả thiên phú và năng lực của mình đặt cược. Bất quá, nàng đem thiên phú của mình đặt cược Mộc Như Phong thắng lợi, mà năng lực thì đặt cược bồi thường gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược hồn lực. Một kích miểu sát có tỷ lệ đặt cược 1-100, Triệu Điềm lần này đặt cược ta, liền kiếm lợi lớn, chỉ tiếc, ta là người khiêu chiến chỉ có thể đặt cược chính mình thắng lợi mà thôi. Cũng không thể cùng người khác tiến hành giao dịch, nếu không, ta đã trực tiếp bảo Triệu Điềm giúp ta đặt cược để bay lên. Mộc Như Phong vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Hiện tại hắn đã đặt cược hoàn thành, đem 20 vạn hồn lực của mình đặt vào việc mình giành được thắng lợi. Ngoài 20 vạn hồn lực này, Mộc Như Phong đem những đạo cụ và kỹ năng cần thiết cho mình ra, còn lại tất cả những thứ có thể đặt cược đều đặt hết vào việc mình giành được thắng lợi. Thông qua cuộc đối thoại với Triệu Điềm, hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần đem thiên phú, năng lực hay đạo cụ ra đặt cược, nếu như là tỷ lệ thắng lợi 1-1, sau khi giành được thắng lợi, hắn có thể tự chủ lựa chọn bồi thường bằng thiên phú hoặc hồn lực đều được. Hiện tại, Mộc Như Phong chỉ còn lại Kỳ Lân Ma Trượng, Thiên Tuyển Chi Nhân cùng Điên Cuồng Thiên Tuyển Chi Nhân cộng thêm ngươi chết ta sống mấy loại này. Những thứ khác có thể đem ra, toàn bộ đều đã đặt cược, cho dù là quy tắc kỹ năng thậm chí là hỏa thần giáng lâm loại siêu cường kỹ năng. Mộc Như Phong đã có thể tưởng tượng, thực lực của mình sẽ lại tiến thêm một bước. 3 phút thoáng cái đã trôi qua. Mời quỷ thú cấp 7, theo một âm thanh vang lên, một thân ảnh to lớn từ trên cao rơi xuống, nặng nề rơi xuống lôi đài. Quỷ thú cấp 7, cao chừng 3 mét, hình thể cường tráng, chỗ khớp nối mỏng manh mọc đầy cốt thứ sắc nhọn. Trống, khi nó trông thấy Mộc Như Phong, hưng phấn gào thét một tiếng. Thơm, quá thơm, nó chưa từng được ngửi qua loại huyết nhục nào thơm như vậy. Cũng phải, quỷ thú cấp 7 chưa từng thấy qua nhân loại, càng khó mà chống cự được sự hấp dẫn của huyết nhục nhân loại. Giết, giết hắn, quỷ thú mau ăn hắn đi, đây chính là người sống nha. Thật sự là hâm mộ, quỷ thú hôm nay ngược lại có lộc ăn. Ai, ngươi nói xem sau khi quỷ thú cấp 7 ăn hết kẻ khế ước này, ta lập tức đi khiêu chiến, sau đó trước tiên giết chết quỷ thú, rồi lấy thịt người trong bụng nó ra ăn thì thế nào, hả? Hình như là được, bất quá, khả năng tiêu hóa của quỷ thú có chút mạnh, chỉ sợ sẽ tiêu hóa hết luôn. Chắc là không nhanh như vậy đâu, bất kể thế nào, ta đợi lát nữa sẽ thử một chút. Ngươi đúng là nhiều ý tưởng, ta cũng thử xem ai giành được nhanh hơn. Rất lâu không được ăn thịt người tươi mới, xem ra, lần này thắng xong, nhất định phải lên lầu ăn chút huyết nhục người sống tươi mới. Không được, nhiều người như vậy giành với ta muốn hẹn trước khiêu chiến. Kẻ có ý tưởng đầu tiên lập tức lựa chọn khiêu chiến người thắng kế tiếp. Ngoà tào, là thằng cẩu tệ nào lại hẹn trước rồi? Quỷ dị này lập tức chửi ầm lên. Chiến đấu, bắt đầu. Đông, theo tiếng đồng la vang lên, chiến đấu giữa hai bên trực tiếp bắt đầu. Trống. Quỷ thú hưng phấn trống lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn tới. Chỉ là một giây sau, Mộc Như Phong vung cây Kỳ Lân Ma Trượng đang quấn băng vải trong tay, sau đó hung hăng đập vào đỉnh đầu quỷ thú. Chỉ thấy ma trượng với lực lượng không thể chống đỡ từ đỉnh đầu quỷ thú đập thẳng xuống phía dưới, cho đến khi đập trúng sàn nhà cứng rắn phía trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ma trượng hung hăng tạo ra một hố sâu vài mét trên sàn nhà. Toàn bộ giác lung đều chấn động một phen. Mà con quỷ thú kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn xung quanh giác lung, lại thấy đầy những chất lỏng và thịt nát. Thậm chí còn xuyên qua giác lung, văng đến trên người những quỷ dị đang vây xem. Phát động thành công, đánh giết quỷ thú cấp 7, tinh thần cộng 0. 5. Quỷ khí cộng 0. 5%, trong nháy mắt, toàn bộ khung cảnh trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Không phải ai khác, chính là Triệu Điềm. Tỷ lệ 1:100, nàng đặt cược 4.500 hồn lực, như vậy, nàng có thể nhận được 45 vạn hồn lực. Đặt cược thiên phú, có thể bồi thường một thiên phú có giá trị ngang bằng, tuyệt đối sẽ khiến thực lực của nàng tăng vọt. Đặt cược năng lực của mình, năng lực của nàng có giá trị khoảng 5.000 hồn lực, tức là lại bồi thường thêm 50 vạn hồn lực. Lợi ích lần này, tổng cộng là một thiên phú ngang hàng cộng thêm 95 vạn hồn lực. Thiên phú tạm thời không nói, chỉ riêng hồn lực này, đổi thành hồn sao, đó chính là trọn vẹn 950 triệu hồn sao, nàng hiện tại chỉ là quỷ tướng cấp 7, có được tài phú như thế, quỷ vương cấp 8, nàng có khả năng rất lớn đạt tới được. Nàng ở lại đây là vì cái gì? Chẳng phải chính là vì trở nên mạnh hơn sao, đây là tình huống gì? Một con quỷ dị liếm liếm khóe miệng, ngây người nhìn một màn này. Thảo, có mờ ám. Làm sao có thể như thế được? Đó là quỷ thú cấp 7, quỷ thú cấp 7 sao lại bị một kẻ khế ước cấp 3 một kích miểu sát rồi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kẻ khế ước cấp 3 làm sao có thể trực tiếp miểu sát quỷ thú cấp 7, một đám khách nhân lập tức phẫn nộ quát lớn. Phải biết, Mộc Như Phong ra sân khiêu chiến, đã thu hút cả những quỷ dị ở khu vực Giác Lung khác đến xem. Lần này, không biết đã đặt cược bao nhiêu. Không thể nào, làm sao có thể, làm sao lại thắng, xong rồi, ta đem toàn bộ hồn lực của mình đặt hết rồi. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Triệu Điềm, ta hảo tâm cho ngươi mượn hồn lực, ngươi lại lừa ta như vậy. A, mấy ả tiểu thư đã đặt cược vào quỷ thú giờ phút này hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Triệu Điềm. Vốn dĩ bọn chúng có hình dạng nhân loại cực kỳ xinh đẹp, nhưng bởi vì tức giận mà đã hiện ra bản thể kinh khủng. Một cái bờ môi nứt toát, lộ ra hàm răng nhọn lởm chởm. Một cái vỡ ra giữa hai hàng lông mày, xuất hiện một cái miệng há rộng, bên trong miệng vươn ra một cái xúc tu đen nhánh. Một cái toàn thân nứt toát từ chính giữa, hiện ra một quái vật hình thù kỳ quái. Một cái tóc trắng đầy đầu biến thành từng con rắn nhỏ màu trắng phun lưỡi. Một cái toàn thân phình to lên một vòng, thân thể thối rữa, tản ra một cổ mùi hôi thối. Nếu như không phải ở đây không thể động thủ, e rằng năm quỷ dị này đều muốn xé xác Triệu Điềm. Triệu Điềm hoàn toàn không để ý đến bọn hắn, bởi vì nàng hiện giờ đã lâm vào trạng thái cực độ phấn khích. Mà Mộc Như Phong giờ phút này đã rơi vào tình thế phải lựa chọn. Bởi vì hắn thắng lợi, tiền bồi thường phải trả cho hắn quá nhiều, mà hắn lại đặt cược quá nhiều thứ. Đạo cụ cấp 9 cực mạnh, đạo cụ loại quy tắc, các loại kỹ năng, năng lực trong cơ thể, thậm chí là hách thiên phú. Mộc Như Phong suy nghĩ một chút, một nửa bồi thường bằng hồn lực, một nửa bồi thường bằng đạo cụ hoặc thiên phú có giá trị tương đương. Cồng cồng cồng, cồng cồng cồng, đột nhiên, trên màn hình đặt cược vang lên âm thanh của cồng chiên. Chúc mừng Mộc tiên sinh, đặt cược 20 vạn hồn lực tự thân chiến thắng, thành công thắng được 40 vạn hồn lực. Chúc mừng Mộc tiên sinh, đặt cược 15 kiện đạo cụ loại quy tắc, 5 kiện đạo cụ cấp 9 cực mạnh, 15 loại năng lực, 2 loại năng lực quy tắc, 7 cái thiên phú, 4 cái danh hiệu. Đặt cược trả về, thành công thắng được 8 kiện đạo cụ loại quy tắc, 3 kiện đạo cụ cấp 9 cực mạnh, 8 loại năng lực, 2 loại năng lực quy tắc, 4 cái thiên phú, 4 tấm thẻ tăng cấp danh hiệu, thu hoạch được 880 vạn hồn lực. Theo âm thanh vừa dứt, liền thấy một đạo hồn lực cực kỳ to lớn từ trong màn hình bay ra, sau đó trước ánh mắt của mọi người chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Đồng thời, còn có lực lượng đặc thù giáng lâm, nhập vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Đây là những thiên phú cùng năng lực mà Mộc Như Phong thắng được. Những đạo cụ thắng được kia cũng chất đống dưới chân Mộc Như Phong. Mộc Như Phong trực tiếp để Tiểu Anh xuất hiện, sau đó một hơi hút toàn bộ vào trong dị độ không gian. Lần này, giá trị bản thân của Mộc Như Phong tăng vọt, đồng thời thực lực bản thân cũng tăng vọt theo. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong để ý là, có mấy cái thiên phú thế mà không cho hắn thiên phú mới, mà là trực tiếp chuyển hóa thành hồn lực cho hắn. Cũng chính vì vậy, Mộc Như Phong mới có thể trực tiếp thu hoạch được 880 vạn hồn lực. Là không có loại hình thiên phú này của ta. Mộc Như Phong nhíu mày. Còn chưa đợi những quỷ dị kia kịp phản ứng, âm thanh cồng chiên lại lần nữa vang lên. Cồng cồng cồng. Cồng cồng cồng, chúc mừng Triệu Điềm nữ sĩ, đặt cược 4.500 hồn lực, thành công thắng được 45 vạn hồn lực. Chúc mừng Triệu Điềm nữ sĩ, đặt cược một cái thiên phú, một cái năng lực, tiền vốn trả lại, thành công thắng được một cái thiên phú, thành công thắng được 50 vạn hồn lực đặt cược có giá trị tương đương với năng lực kia. Ha ha ha. Lúc này, Triệu Điềm lên tiếng cười phá lên, toàn thân run rẩy khó mà ức chế. Phú quý ngập trời a, một phe này thật sự là phú quý ngập trời. Thiên phú, hồn lực, từ trên màn hình bắn ra, chui vào trong cơ thể Triệu Điềm. Cồng cồng cồng. Cồng cồng cồng, nhưng mà, ngay tại thời điểm những quỷ dị kia muốn bộc phát, âm thanh cồng chiên thế mà lại lần nữa vang lên. Chúc mừng Mộ Dung Thanh Thanh, đặt cược 1 vạn hồn lực, thành công thắng được 101 vạn hồn lực. Một luồng hồn lực to lớn tương tự bay ra, sau đó rơi vào trên người một nữ nhân đồng dạng kích động khó mà tự kiềm chế. Mộ Dung Thanh Thanh này chính là một trong 6 tiểu tỷ muội mà Triệu Điềm vay tiền. Không giống với 5 tiểu tỷ muội khác, Mộ Dung Thanh Thanh không hề trào phúng Triệu Điềm, đồng thời còn tin tưởng lời nói của Triệu Điềm. Nhẫn tâm đem một nửa tài sản của mình, cũng chính là 1 vạn hồn lực, đặt vào việc một như phong một kích miểu sát quỷ thú. Tỷ lệ đặt cược gấp 100 lần, trực tiếp thắng 100 vạn hồn lực. Đây cũng là phú quý ngập trời a, chỉ tiếc, nàng hiện tại cực độ hối hận vì sao mình không đặt toàn bộ, vì sao không ép cả thiên phú và năng lực, còn về phần đạo cụ, lúc này, Mộc Như Phong đã thu dọn sạch sẽ những đạo cụ dưới chân. Khi hắn nghe thấy âm thanh cồng chiên, vẫn có chút kinh ngạc nhìn về phía Triệu Điềm. Triệu Điềm thật sự lựa chọn tin tưởng hắn, thật sự đặt cược toàn bộ đến chết. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong để ý nhất là, Mộ Dung Thanh Thanh kia thế mà cũng đặt cược cho hắn, hơn nữa còn trực tiếp đặt cược 1 vạn hồn lực vào việc hắn có thể miểu sát quỷ thú cấp 7. Trong lúc Mộc Như Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trong màn hình lại lần nữa truyền đến một âm thanh. Lần này đặt cược quỷ thú tổng cộng 231 vạn hồn lực, ngài thu được 23 vạn 1.000 điểm hồn lực. Đặt cược hơn 200 vạn sao? Mộc Như Phong quét mắt xung quanh, không sai biệt lắm người đông nghìn nghịt, đoán chừng đều cho là chắc thắng, cho nên đều dốc hết rồi. Thậm chí là năng lực. Thiên Phú, xin chú ý, có một quỷ vương cấp 8 muốn khiêu chiến ngài, xin hỏi có đồng ý hay không? Có quỷ vương cấp 8 muốn khiêu chiến ta. Mộc Như Phong lúc này rơi vào trầm tư. Quỷ tướng cấp 7, hắn có thể miểu sát, nhưng quỷ vương cấp 8, thực lực đôi bên chênh lệch cực lớn. Muốn đạt tới ngưỡng cửa cấp 8, cần chỉ số cơ bản phá vạn mới có thể đạt tới. Mà Mộc Như Phong, cho dù thi triển thuộc tính khát máu, cũng nhiều nhất là lực lượng phá vạn. Đạt tới ngưỡng cửa cấp 8, cùng quỷ vương cấp 8 kia chiến đấu, trận chiến sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc. Lúc ở phó bản tàu biển bạo thực, sở dĩ hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết quỷ vương cấp 8 Chu Thế Hiên. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn thu được hách lôi nguyên tố, khiến thực lực hắn tăng vọt, liền quỷ lực cũng theo đó đạt đến cấp 8. Mộc Như Phong nhìn giá trị may mắn lên tới 320 điểm, trực tiếp đồng ý khiêu chiến của quỷ vương cấp 8 kia. 320 điểm giá trị may mắn, không có lý do gì làm không xong gia hỏa này. Vả lại, Mộc Như Phong vẫn chưa quên, danh hiệu, thiên tuyển chi nhân, của hắn vẫn còn một hạng thuộc tính đặc biệt. Mặc dù xác suất kích hoạt rất thấp, nhưng hắn ở thế giới phó bản trước, khi cày quái cực hạn đã từng kích hoạt 2 lần, đã thấy được nó kinh khủng đến mức nào. Kết. Một âm thanh vang lên, cửa sắt giác đấu được mở ra. Ngay sau đó, liền thấy một đạo ánh sáng trực tiếp rơi vào trên thân một quỷ dị toàn thân thối rữa trong đám người. Mời người khiêu chiến Lưu Toan tiên sinh ra sân. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Lưu Toan tiên sinh. Ai nha, không ngờ ngươi thật sự thắng, vừa hay, lần này có thể ăn một mình. Lưu Toan mặt mày nhe nhẫn đi về phía Giác Long. Đừng thấy Mộc Như Phong một kích miểu sát quỷ thú cấp 7, nhưng vậy thì đã sao, nếu hắn ra sân, cũng có thể một kích miểu sát tương tự. Hắn chính là quỷ vương cấp 8, dù Mộc Như Phong có bao nhiêu thủ đoạn, hắn cũng có tự tin đánh bại Mộc Như Phong. Lưu Toan rất nhanh liền lên tới giác đấu lung. Lần này khiêu chiến đài chủ là khế ước giả cấp 3 Mộc tiên sinh đã một kích đánh chết quỷ thú cấp 7, mà người khiêu chiến lần này là quỷ vương cấp 8 Lưu Toan tiên sinh. Thời gian đặt cược 5 phút đếm ngược bắt đầu, mời các vị khách nhân bắt đầu đặt cược. Theo âm thanh vừa dứt, hiện trường lại lần nữa một mảnh xôn xao. Lưu Toan, nguyên lai là ngươi tiểu tử đoạt mất thứ nhất của ta, đồ chó hoang, chừa cho ta một cái chân. Một quỷ dị lớn tiếng hô. Một cái này còn không đủ ta ăn, lại còn chừa cho ngươi. Lưu Toan không chút lưu tình cự tuyệt quỷ dị kia. Tiểu tử này lần này chết chắc, cực Lưu Toan, tất thắng, bất quá, mẹ nó cái tỷ lệ đặt cược này, sao lại thấp nhiều như vậy, ngoạ tào, tỷ lệ đặt cược thật sự thấp đi. Một đám quỷ dị xem xét tỷ lệ đặt cược, từng cái phẫn nộ đến xanh mặt. Đặt cược Lưu Toan thắng, tỷ lệ đặt cược cao nhất chính là tuyển hạng một chiêu miểu sát một như phong, tỷ lệ đặt cược là một ăn hai. Thấp nhất, dĩ nhiên chính là thắng bại, so với quỷ thú trước đó, tỷ lệ đặt cược là không. Một so với tỷ lệ đặt cược của quỷ thú trước đó, đã giảm xuống rất nhiều. Mà phía một như phong, tương tự, tỷ lệ đặt cược ngược lại là không kém bao nhiêu. Cao nhất vẫn là một như phong một kích miểu sát quỷ vương cấp 8, tỷ lệ đặt cược gấp trăm lần. Mà tỷ lệ đặt cược một như phong thắng lợi, cũng vẫn ổn, một ăn ba. Giờ phút này, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở đây. Ba tiếng cồng chiêng cùng âm thanh thông báo kia vừa rồi quá lớn, đem những người ở mấy khu vực khác xung quanh đều hấp dẫn tới. Có thể nói, hiện tại toàn bộ khu vực giác đấu lung đều chật kín khách nhân. Thậm chí trên một số giác đấu lung còn bò đầy người, chính là vì xem náo nhiệt, còn có đặt cược. Một tiên sinh, lần này cược cái gì? Triệu Điềm chen đến phía trước, lớn tiếng hỏi. Bên cạnh nàng còn đi theo Mộ Dung Thanh Thanh, hiển nhiên cũng là chuẩn bị tiếp tục đặt cược. Ngô, ổn thỏa một chút, liền cược ta thắng lợi đi. Mộc Như Phong đã từng chứng kiến sự cường đại của Chu Thế Hiên, cho nên liền ổn thỏa một chút. Được. Triệu Điềm nặng nề gật đầu, sau đó trực tiếp lại lần nữa dốc hết. Đương nhiên, lần này không có dốc toàn bộ, mà giữ lại thiên phú và năng lực của mình, còn lại toàn bộ dốc hết. Đối thủ là quỷ vương cấp 8, liền một tiên sinh đều nói ổn thỏa một chút, vậy nàng cũng muốn ổn thỏa một chút. Về phần tỷ lệ đặt cược, một ăn ba, cũng không tính là quá tệ. Mộ Dung Thanh Thanh nghe vậy, suy tư một lát, đem toàn bộ hồn lực mình thắng được trước đó đặt cược một như phong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Ha ha, hai nha đầu này thật ngốc, thế mà còn tin tưởng khế ước giả kia. Đối diện thế nhưng là cấp 8A, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ hàm lượng kim của quỷ vương cấp 8, thế nhưng là cười chết ta, vừa mới thắng tuyệt đối phải thua đến không còn quần mà đền. Quản hắn làm gì, lần này ta muốn đặt toàn bộ, đem thiên phú và năng lực của ta cũng đều đặt toàn bộ, tối thiểu phải cho ta hồi vốn, không thì đều không có hồn lực mà dùng. Những quỷ dị xung quanh đều càng rỡ dở cợt. Thậm chí, mấy tiểu tỷ muội kia cũng nhao nhao đem năng lực, thiên phú cùng đạo cụ của mình toàn bộ đặt cược vào quỷ vương cấp 8 kia. Triệu Điềm cùng Mộ Dung Thanh Thanh đối với việc này, không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu trong sân. Khế ước giả, chật chật chật, thật đúng là lần đầu tiên gặp khế ước giả có thể đến Hoàng Kim Thành. Bên trong giác đấu lung, Lưu Toan nhìn về phía Mộc Như Phong, mặt mày tràn đầy vẻ tham lam. Khế ước giả thì sao? Ngươi cũng có thể đến, ta vì sao không thể tới? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Con rệp, nhìn trên người ngươi nhiều đồ vật tốt như vậy, thế nào, có muốn thêm phần thưởng không? Phần thưởng làm ta hài lòng, đến lúc đó có thể cho ngươi giữ lại một mạng. Lưu Toan mở miệng nói. Tặng thưởng. Ngươi có thể đưa ra được tặng thưởng gì đây? Mộc Như Phong nhìn Lưu Toan, chậm rãi nói. Vậy thì phải xem ngươi có thể đưa ra được tặng thưởng gì. Lưu Toan nở một nụ cười trên mặt. Thôi được, nhìn ngươi chắc cũng là quỷ nghèo kiết xác, ta lấy ra một cái thiên phú, chắc là có thể so được với toàn bộ tài sản của ngươi. Mộc Như Phong nói, liền đem thiên phú, cửu chiếc khoáng, của mình ra làm phần thưởng. Nói thật, Mộc Như Phong vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ ở chỗ cái cửu chiếc khoáng này thế mà tại Hoàng Kim Thành lại không có tác dụng. Bất kể là trước kia đổi hồn lực, hay là lúc đặt cược, cửu chiếc khoáng đều không có phát động. Mộc Như Phong cảm thấy chắc là không thích ứng với loại hình này, một cái thiên phú mà đòi chống đỡ toàn bộ gia sản của ta, ngươi có thể quá đề cao bản thân, cũng quá coi thường bản đại gia rồi. Lưu Toan hừ lạnh một tiếng nói. Một cái thiên bình xứng từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, đáp xuống giữa hai người. Xin mời hai vị đặt tặng thưởng vào trong cân. Âm thanh trong màn hình lại vang lên lần nữa. Mộc Như Phong tiến lên, đem cửu chiếc khoáng của mình trực tiếp nhét vào phía trên. Không thể không nói, sau khi thiên bình xứng xuất hiện, Mộc Như Phong liền có thể đem thiên phú của mình lấy ra, cụ thể hóa, mà cụ thể hóa ra chính là một đoàn ánh sáng huyễn thải lưu chuyển. Bành! Một âm thanh vang lên. Cây cân bên phía Mộc Như Phong trực tiếp trĩu nặng rơi xuống. Lưu Toan đối diện thấy vậy, cũng lấy thiên phú của mình ra, sau đó nhét vào trên cân. Nhưng mà, khi thiên phú của hắn nhét lên cân, cây cân bên phía Mộc Như Phong căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Độ nghiêng bên phía Mộc Như Phong vẫn như cũ là vượt xa. Rất hiển nhiên, thiên phú của Lưu Toan, ở chỗ, cửu chiếc khoáng, của Mộc Như Phong, hoàn toàn không thể so bì. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, thiên phú của ngươi thật đúng là lợi hại. Lưu Toan có chút giật mình, sau đó lại đem thiên phú thứ hai của mình nhét vào trên thiên bình xứng. Khác với việc đặt cược, lấy thiên phú hoặc năng lực của mình để đặt cược, vậy thì ngươi sẽ không thể sử dụng thiên phú hoặc năng lực đó. Nhưng cùng khách nhân đánh cược, dù có đặt cược thiên phú, năng lực cùng đạo cụ, ngươi vẫn có thể sử dụng. Mộc Như Phong có thể trông thấy, thiên bình xứng phía bên mình thoáng nâng lên một chút xíu, cũng chỉ có một chút xíu mà thôi. Cốt tiểu tử, ta đúng là xem thường ngươi. Lưu Toan trầm giọng nói, sau đó đem cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng, hơn nữa còn là thiên phú cường đại nhất của mình nhét lên trên thiên bình xứng. Lần này, chỉ thấy thiên bình xứng bên phía Mộc Như Phong nhô lên cao một điểm, nhưng cũng chỉ có vậy. Mộc Như Phong bên này vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lần này, sắc mặt Lưu Toan trở nên có chút khó coi. Nói đùa gì vậy, hắn ba cái thiên phú đều đặt lên, thế mà còn không bằng một cái thiên phú của đối phương. Lưu Toan im lặng không thôi, một mạch đem năm cái năng lực của mình ném toàn bộ lên. Nhưng mà, khiến hắn im lặng là, mặc dù thiên bình xứng lại lần nữa cất cao thêm một chút. Lưu Toan nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, cuối cùng đem một kiện quy tắc đạo cụ, một kiện đạo cụ cấp 9 cường lực cộng thêm tất cả hồn lực, chính là thẻ ngân hàng thiên địa của mình đều nhét vào phía trên. Như vậy, thiên bình bắt đầu chậm rãi cao lên một chút. Nhưng mà, chênh lệch của song phương vẫn còn rất lớn. Xem đi, toàn bộ gia sản của ngươi chắc là đều lấy ra rồi, còn kém nhiều như vậy, xem ra vẫn là ta đánh giá quá cao ngươi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Không thể nào, ngươi rốt cuộc lấy ra thiên phú gì, sao có thể mạnh như vậy? Lưu Toan mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thôi được rồi, ta đổi một cái khác vậy. Mộc Như Phong lắc đầu, đem cửu chiếc khoáng của mình thu hồi lại. Sau khi cửu chiếc khoáng lấy về, cây cân liền đổ xuống về phía đối diện. Mộc Như Phong cân nhắc một cái, sau đó đem, gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ, ném lên. Lập tức, thiên bình bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng duy trì được cân bằng. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện bên phía Mộc Như Phong còn thoáng nặng hơn một chút. Như vậy là được rồi, không sai biệt lắm. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hừ. Lưu Toan hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Rất nhanh, thiên phú trên cân bay trở về trên thân Mộc Như Phong. Mà những đồ vật đối diện cũng đều bay trở về trên thân Lưu Toan. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu tiếp tục đặt cược. Giống lần trước, hắn giữ lại những thiên phú, năng lực và đạo cụ mà mình sẽ dùng, còn lại toàn bộ đều đặt cược. Chỉ là, ngoài ý muốn của Mộc Như Phong chính là, căn bản không thể tiếp nhận nhiều như vậy. Vì cái gì, chẳng lẽ còn có giới hạn đặt cược sao? Mộc Như Phong hướng về phía màn hình bên cạnh, mở miệng hỏi. Mộc tiên sinh, ngài tốt, tầng 1 của chúng ta chỉ là cách chơi cơ bản nhất, hạn mức tối đa chỉ có thể đặt cược 1.000 vạn hồn lực hoặc là năng lực, thiên phú các loại có giá trị ngang nhau. Âm thanh từ trong màn hình truyền tới. Thế nhưng, lần trước ta đặt cược, chắc là cũng vượt qua 1.000 vạn hồn lực a. Mộc Như Phong suy tư một lát, rồi mở miệng nói. Lần đặt cược trước, chỉ riêng hồn lực đã thu được 880 vạn, chẳng lẽ lại không vượt qua 1.000 vạn hồn lực, Mộc tiên sinh, bởi vì ngài là khách nhân lần đầu tiên tới Hoàng Kim Thành, tại khu vực tầng thứ nhất đánh bạc, có một lần đặt cược vượt qua 1.000 vạn cơ hội. Lần trước ngài đã sử dụng, mà lần này, ngài cũng chỉ có thể đặt cược tối đa 1.000 vạn hồn lực hoặc là thiên phú, năng lực vân vân có giá trị ngang nhau. Màn hình giải thích. Mộc Như Phong im lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Điềm cùng Mộ Dung Thanh Thanh ngoài lồng giác đấu. Mộc tiên sinh, thật xin lỗi, ta quên nói cho ngài, là có quy tắc này. Triệu Điềm vội vàng nói. Đầu tiên, hắn không nghĩ tới Mộc Như Phong có thể đặt cược vượt qua 1.000 vạn hồn lực. Tiếp theo, lần này nàng kiếm được quá nhiều, có chút hưng phấn và kích động, sau đó liền quên nói chuyện này cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức có chút bất lực. Thật đúng là có giới hạn. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong cũng lựa chọn, trực tiếp đem 950 vạn hồn lực của mình ép xuống, sau đó lại lấy ra một cái thiên phú, góp đủ 50 vạn hồn lực. Tổng cộng là đặt cược 1.000 vạn hồn lực. Thời gian dần trôi qua. Thời gian đặt cược 5 phút đã tới. Chiến đấu sắp bắt đầu, cũng ngay lúc này, chỉ thấy lồng giác đấu xung quanh vốn chỉ có 10 mét vuông, trong nháy mắt khuếch trương đến phạm vi vài trăm mét. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, hơi có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghĩ đến, chắc là khi chiến đấu, không gian đều sẽ khuếch trương. Bất quá, nhìn xem những khách nhân kia, phỏng chừng là từ bên ngoài nhìn, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Mộc Như Phong vươn tay ra, bỏ vào miệng, sau đó dùng sức cắn nát, mút thỏa thích tiên huyết của chính mình. Lập tức, thuộc tính khát máu bộc phát, toàn thuộc tính trực tiếp tăng 10%. Lực lượng 10.300. 7.851, 3 cộng 8.513 cộng 936, 4, tinh thần 9.068. 9.749, 5 cộng 7.495 cộng 824, 4, thể chất 9.044. 7.747, 5 cộng 7.475 cộng 822, 2, Mộc Như Phong vốn còn muốn sử dụng mao đài các loại linh vật phụ trợ có thể gia tăng thực lực, nhưng bị báo cho biết, không thể sử dụng. Điều này cũng làm Mộc Như Phong có chút tiếc nuối, bất quá không quan trọng, thực lực hiện tại của hắn cũng đã dị thường cường đại. Thời khắc chiến đấu bắt đầu, toàn bộ lồng giác đấu trong nháy mắt bị quỷ vực bao phủ. Kia là quỷ vực của Lưu Toan. Chất lỏng có tính ăn mòn kinh khủng từ dưới chân nhanh chóng hiện lên, còn có khí thể ăn mòn kia cũng bắt đầu phiêu tán xung quanh. Bởi vì tính đặc thù của lồng giác đấu, cho dù toàn bộ lồng giác đấu đều bị quỷ vực bao phủ, những người bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng tràn diện chiến đấu của hai bên. Quỷ vực đã là tiêu chuẩn thấp nhất của quỷ dị đẳng cấp cao. Hoặc là nói, nếu không có cách nào lĩnh ngộ quỷ vực thì căn bản không có cách nào đặt chân cấp 8 quỷ vương. Oanh! Một tiếng vang trầm. Chỉ thấy thể nội Mộc Như Phong bộc phát ra một cổ hỏa diễm kinh khủng. Hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lồng giác đấu, trực tiếp ăn mòn quỷ vực ăn mòn của Lưu Toan, khiến lồng giác đấu hóa thành hỏa diễm lĩnh vực của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mặc hỏa diễm khải giáp, thân hình cũng trở nên đặc biệt cao lớn, giống như hỏa thần, tràn ngập một cổ uy nghiêm, cảm giác không thể khinh nhờn. Hỏa diễm, Lưu Toan thấy vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn phát hiện, lĩnh vực của mình trong nháy mắt liền bị đối phương đánh tan, bây giờ, chỉ có thể co rút lại để bảo vệ xung quanh hắn, chống cự lại hỏa diễm kinh khủng kia. Nói thật, ta rất hoài niệm khoảng thời gian ở phó bản kẻ khai thác hoang dã, so với nhục thân chiến đấu, ta kỳ thật càng ưa thích thả pháp thuật từ xa. Thanh âm Mộc Như Phong vang lên. Ở phó bản hoang dã, phương thức chiến đấu của hắn đã bị thay đổi hoàn toàn. Sau đó, liền thấy Mộc Như Phong huy động ma trượng trong tay. Hỏa chi vòng, lập tức, một vòng lửa từ dưới chân Mộc Như Phong bay lên. Mộc Như Phong không nương tay, hắn trực tiếp mở ra hình thức thi pháp vô hạn. Hỏa cầu thuật, bạo viêm thuật, hỏa vẫn thiên hàng, kỳ lân va chạm, tà hỏa tế, trong nháy mắt, hỏa diễm khải giáp trên thân Mộc Như Phong biến thành màu tím. Khí thế của hắn trở nên cường đại hơn, hỏa diễm cũng càng thêm kinh khủng. Không biết từ lúc nào, phía trên giày đặt những quả cầu lửa khổng lồ to bằng chậu rửa chân. Phía trên hỏa cầu, lại lần nữa nổi lên một viên thiên thạch to lớn vượt qua trăm mét, trực tiếp bao trùm toàn bộ giác lung. Trước người Mộc Như Phong, xuất hiện một loạt tà hỏa kỳ lân tạo thành từ ngọn lửa màu tím, trực tiếp đánh về phía quỷ vương Lưu Toan. Có thể nói, công kích của Mộc Như Phong phô thiên cái địa. Chỉ bất quá, Mộc Như Phong còn chưa vừa lòng, không ngừng vung vẩy ma trượng trong tay. Vô số công kích không ngừng bốc lên. Đứng ở đằng xa Lưu Toan ngây người nhìn xem một màn này, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Cái này thương mại đánh như thế nào, bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Chỉ thấy Lưu Toan bỗng nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân quỷ lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, đây là muốn liều mạng. Chỉ là, một cái biến cố xuất hiện. Mộc Như Phong huy động ma trượng về sau, thế mà phóng xuất ra một viên hỏa cầu màu tím đen. Khi viên hỏa cầu này xuất hiện, không gian xung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Những ngọn lửa đang đánh về phía Lưu Toan trong nháy mắt bỗng nhiên đứng im tại chỗ, chợt lập tức thay đổi phương hướng, điên cuồng lao về phía viên hỏa cầu màu tím đen kia. Ngay cả thiên thạch trên không đều trực tiếp nứt toát ra, sau đó bị hỏa cầu màu tím đen hấp thu. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ hỏa diễm trên trận đều biến mất, bao gồm cả lĩnh vực hỏa diễm mà Mộc Như Phong thi triển cùng hỏa diễm khải giáp trên người hắn. Chỉ còn lại viên hỏa cầu màu tím đen kia, thứ mà ngay cả không gian đều bị đốt vặn vẹo. Mộc Như Phong trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vạn lần công kích của thiên tuyển chi nhân, thế mà cứ như vậy phát động. Không có bất cứ chút do dự nào, Mộc Như Phong lập tức mở ra, phòng ngự tuyệt đối. Không mở không được, công kích cấp 8, tăng phúc gấp 1 vạn lần, có thể giết chết quỷ đế cấp 9 hay không, Mộc Như Phong không biết, nhưng quỷ vương cấp 8 thì không có bất luận cái gì áp lực. Bởi vì, nếu không mở phòng ngự tuyệt đối, chỉ sợ chính Mộc Như Phong đều bị Dư Ba đánh chết. Oanh, hỏa cầu trong chớp mắt đã tới, nổ tung ngay khi Lưu Toan còn chưa kịp phản ứng. Vụ nổ kinh khủng trực tiếp phá hủy toàn bộ mặt đất giác lung, không gian bốn phía cũng bị đốt cháy xuất hiện trống rỗng. Mặt đất trực tiếp hóa thành một mảnh nham tương. Ở bên ngoài giác lung, hai mắt những quỷ dị hộ khách bị ánh sáng khủng bố đâm vào đau nhức, đúng là tạm thời bị mù. Bọn hắn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao cùng khí tức kinh khủng kia, khiến bọn hắn run sợ trong lòng. Phát động thành công, đánh giết quỷ vương cấp 8, lực lượng cộng 0.6, quỷ lực cộng 0.6%, 7 giây trôi qua. Mộc Như Phong lại lần nữa thi triển pháp thuật. Hỏa thần giáng lâm, hỏa chi vòng, tà hỏa tế, hỏa diễm khải giáp, sau đó, Mộc Như Phong triệt bỏ phòng ngự tuyệt đối. Xung kích của vụ nổ đã biến mất, nham tương dưới chân còn bốc lên nhiệt độ cao kinh khủng, không khí bốn phía vẫn còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Chỉ là, chút nhiệt độ cao cùng hỏa diễm này không cách nào ảnh hưởng đến Mộc Như Phong hiện tại. Thậm chí, Mộc Như Phong phất phất tay, liền thấy những ngọn lửa màu tím đen đang thiêu đốt không gian nhanh chóng hội tụ tại lòng bàn tay Mộc Như Phong. Giờ phút này, hắn lơ lửng giữa không trung, thân thể đặc biệt cao lớn, toàn thân bao phủ ngọn lửa màu tím, một đôi mắt đảo qua đám người, không ai dám đối mặt hắn. Vẫn là sân bãi quá nhỏ, nếu không liền có thể thử một lần chiêu thức của hỏa thần. Mộc Như Phong thầm nghĩ. Hỏa thần hàng thế không chỉ đơn thuần tăng uy lực cho hỏa hệ pháp thuật, còn có uy năng lớn hơn. Chỉ là, không đợi hắn toàn lực xuất thủ, thế mà đã phát động vạn lần công kích. Mộc Như Phong nhìn về phía nơi Lưu Toan đứng trước đó, không phát hiện có đồ vật rơi ra ngoài, điều này khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì đã cùng ta cá cược tặng thưởng, cho nên không có vật phẩm rơi xuống. Mộc Như Phong cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Đông đông đông, đông đông đông, chợt, tiếng đồng la vang lên trên màn hình đặt cược. Lần chiến đấu này, người thắng là một tiên sinh, chúc mừng một tiên sinh, đặt cược 950 vạn hồn lực cùng một cái thiên phú, đặt cược mình chiến thắng, tiền vốn đặt cược được trả lại, thành công thắng được 1.000 vạn hồn lực. Lượng lớn hồn lực giáng xuống xung quanh Mộc Như Phong sau đó trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn. Giờ phút này, Mộc Như Phong đã có được 1.950 vạn hồn lực. Nếu đổi thành hồn sao, đó chính là 195 ức. Quả nhiên, đánh bạc là cách kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cửa nát nhà tan cũng nhanh không kém. Đông đông đông, chúc mừng Triệu Điềm nữ sĩ, đặt cược 95 vạn hồn lực, thành công thắng được 380 vạn hồn lực. Chúc mừng Triệu Điềm nữ sĩ, đặt cược thiên phú 2 cái, năng lực 1 cái, cường lực đạo cụ 1 kiện, tiền vốn trả lại, thành công thắng được thiên phú 2 cái, năng lực 1 cái, cường lực đạo cụ 1 kiện. Ha ha ha. Lúc này, Triệu Điềm lại lần nữa lên tiếng cười lớn. Lần này, mặc dù chỉ có tỷ lệ đặt cược cấp 3, nhưng tuyệt đối kiếm được nhiều hơn lần trước. Mà lại, thiên phú của nàng cũng tăng lên, khiến thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Lập tức, liền thấy thiên phú, hồn lực, từ trên màn hình bắn ra, chui vào trong thân thể Triệu Điềm. Đông đông đông. Đông đông đông, tiếng đồng la thế mà lại lần nữa vang lên. Chúc mừng Mộ Dung Thanh Thanh, đặt cược 102 vạn hồn lực, thành công thắng được 408 vạn hồn lực. Chúc mừng Mộ Dung Thanh Thanh, đặt cược thiên phú 2 cái, năng lực 3 cái, cường lực đạo cụ 1 kiện, quy tắc loại đạo cụ 1 kiện, tiền vốn đặt cược trả lại, thành công thắng được thiên phú 2 cái, năng lực 3 cái, cường lực đạo cụ 1 kiện, quy tắc loại đạo cụ 1 kiện. Một luồng hồn lực thô to tương tự bay ra, sau đó rơi vào trên thân mộ Dung Thanh Thanh, đồng thời còn có những thiên phú, năng lực và đạo cụ kia. Cô nàng này, kiếm được so với Triệu Điềm còn nhiều hơn. Những người xung quanh đã chết lặng với Mộc Như Phong, dù sao, người ta là thật có tiền, mà lại thực lực cường đại, ngay cả quỷ vương cấp 8 đều có thể miểu sát. Nhưng Triệu Điềm và Mộ Dung Thanh Thanh, hai người này đều là quỷ tướng cấp 7, cũng là người quen đã gặp không ít lần. Bây giờ trông thấy người quen phát đạt, đúng là ước ao ghen tị. Nếu không phải Hoàng Kim Thành không thể ra tay, bọn hắn hận không thể hiện tại liền sống quả các nàng, sau đó đem toàn bộ đồ vật đoạt tới. Đặc biệt là mấy tỷ muội của các nàng, càng là ghen tị đến phát cuồng. Lần này đặt cược lưu toan tổng cộng 1.830 vạn hồn lực, ngài thu được 183 vạn hồn lực. Trong màn hình lại lần nữa vang lên một thanh âm. Mộc Như Phong nghe vậy, hơi sững sờ. Tốt thật, những người này đặt cược thật sự quá nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lần chiến đấu này đã hấp dẫn quá nhiều quỷ dị đến đây đặt cược. Có thể nói, không có một khách nhân nào xem trọng Mộc Như Phong, toàn bộ đặt cược đều là quỷ vương cấp 8 lưu toan. Kết. Một tiếng vang giòn. Cửa lớn giác lung mở ra. Mộc Như Phong thấy vậy, chậm rãi bay ra từ bên trong, sau đó rơi xuống đất. Trên người hắn vẫn tản ra uy thế kinh khủng, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Những quỷ dị kia cũng hoàn toàn không dám nhìn Mộc Như Phong, trước đó còn la hét, giờ phút này tất cả đều im lặng. Lúc này, Triệu Điềm và Mộ Dung Thanh Thanh vội vàng tiến lên đón. Mộc tiên sinh. Triệu Điềm giờ phút này vẫn duy trì trạng thái cực độ hưng phấn. Mộ Dung Thanh Thanh ở bên cạnh cũng như thế. Triệu Điềm, lúc trước ngươi nói có thể mở phòng ở trên lầu. Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, Mộc tiên sinh, từ tầng 4 đến tầng 10 ở đây đều là phòng của khách sạn, tổng cộng 7 tầng, chia làm 7 cấp bậc, tầng 4 là thấp nhất, mỗi ngày chỉ cần 100 hồn lực. Hoàng Kim Thành tổng cộng có 30 tầng, phía trước viết nhầm thành 5 tầng, Triệu Điềm còn chưa nói hết, Mộc Như Phong trực tiếp ngắt lời, dẫn đường đi, mở trực tiếp loại cao cấp nhất. Vâng, Mộc tiên sinh, mời đi theo ta. Triệu Điềm lập tức dẫn Mộc Như Phong đi về phía thang máy ở chính giữa. Mộ Dung Thanh Thanh không nói gì, nhưng cũng đi theo sau lưng. Rõ ràng, đây là chuẩn bị dựa vào Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đối với việc này cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là đánh cược, bên cạnh có hai cô em đi theo, vẫn tương đối vui vẻ. Hơn nữa, có hai người các nàng, Mộc Như Phong cũng có thể hiểu rõ hơn về những chuyện bên trong Hoàng Kim Thành. Ngay khi ba người Mộc Như Phong vừa mới đi đến trước thang máy, liền thấy một nam nhân mặc Âu phục dẫn theo mấy nhân viên công tác đi tới. Mộc tiên sinh, chào ngài, ta là quản lý đại sảnh của Hoàng Kim Thành, Đường Phong, rất vinh hạnh được gặp ngài. Đường Phong đưa tay ra nói. Đường quản lý, chào anh. Mộc Như Phong đưa tay ra bắt tay hắn. Mộc tiên sinh, ngài vừa mới chiến đấu ở trong lồng giác đấu, có thể nói là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Đường quản lý quá khen. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Mộc tiên sinh, hiện nay tài sản của ngài đã vượt qua ngàn vạn, không biết có muốn lên lầu 2 không? Đường quản lý mở miệng nói. Lầu 2. Đương nhiên là có hứng thú, bất quá, phải muộn một chút nữa. Mộc Như Phong nói. Hạn mức đặt cược cao nhất ở lầu 1 là 1.000 vạn hồn lực, như vậy quá chậm, Mộc Như Phong bây giờ vận khí đang bùng nổ. Tất nhiên là muốn vơ vét một mẻ lớn. Nếu không, chẳng phải uổng phí hết mà mình có được lần này sao? Được rồi, Mộc tiên sinh, vậy ta xin đợi ngài ở lầu 2. Đường quản lý mang theo nụ cười nhẹ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, vừa lúc này thang máy cũng đến. Ba người Mộc Như Phong liền đi vào trong thang máy. Triệu Điềm lập tức tiến lên ấn tầng 10, sau đó cửa thang máy chậm chậm đóng lại, đi lên trên lầu. Lầu 2 là tình huống gì? Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc tiên sinh, lầu 2 cũng là sòng bạc, chẳng qua là cao cấp hơn một chút, số lượng người cũng không nhiều như lầu 1. Muốn lên lầu 2, cần phải có tài sản nhất định, chỉ có đạt tới tài sản 100 vạn hồn lực mới có thể đi đến lầu 2. Hơn nữa, phương thức đánh bạc ở lầu 2 so với lầu 1, hơi có chút khác biệt. Triệu Điềm mở miệng nói. Khác biệt, có gì khác biệt? Mộc Như Phong hỏi. Triệu Điềm vừa định mở miệng, thang máy lại chậm chậm mở ra. Tầng 10, đã đến. Trước đi mở một gian phòng đi, vào trong phòng rồi nói. Mục Như Phong lúc này đi ra thang máy. Bởi vì Trung ương Hoàng Kim Thành là hình sợi 3D, những phòng khách sạn này vây quanh sợi 3D thành một vòng, đứng ở trước lan can, còn có thể thấy được cảnh tượng náo nhiệt của đại sảnh lầu 1. Chẳng qua là, âm thanh ở phía dưới căn bản không thể truyền lên được, thậm chí, ngay cả lầu 2 cũng không thể truyền lên. Mục Như Phong dưới sự dẫn đầu của Triệu Điềm và Mộ Dung Thanh Thanh, từ một cửa lớn, đi vào. Vừa tiến vào, Mục Như Phong liền có thể cảm nhận được khí tức quỷ khí cực kỳ nồng đậm ở nơi này, làm cho Mục Như Phong cảm thấy toàn thân thư thái. Hoan nghênh quang lâm, tiên sinh tôn quý. Khi vừa vào cửa, liền gặp mấy nhân viên phục vụ tiến lên đón, cực kỳ cung kính nói. Mục Như Phong đánh giá đại sảnh này, phải nói, cũng cực kỳ hào hoa. Giúp một tiên sinh tìm phòng. Triệu Điềm mở miệng nói. Được rồi, tiên sinh, mời đi theo ta. Rất nhanh, đi tới trước quầy, sau một phen thao tác, Mục Như Phong thành công mở được một gian phòng xa hoa ở tầng 10. Mỗi ngày, cần nộp 1 vạn hồn lực, Mục Như Phong hào phóng, trực tiếp gia hạn 10 ngày. Điều làm Mục Như Phong bất ngờ chính là, vậy mà chỉ khấu trừ 9 vạn hồn lực, nói cách khác, phiếu giảm giá 9 phần 10 cũng có hiệu lực. Bây giờ hắn đã thắng 3 lần, mà nhiệm vụ thông quan chỉ cần thắng 3 lần là được, hơn nữa không giới hạn thời gian. Mà mỗi lần thắng thêm một lần, liền có thể nhận được 100% độ thông quan. Đồng dạng, cũng không có cưỡng chế giới hạn thời gian trở về. Mục Như Phong bây giờ cũng biết rõ, hạn mức cao nhất của độ thông quan là 1 vạn%. Nói cách khác, Mục Như Phong ở đây thắng 100 lần là có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Chỉ là, Mục Như Phong có chút lo lắng, mình có nên cứ tiếp tục thắng ở đây không? Nói thật, đừng thấy Mục Như Phong bây giờ giá trị may mắn cao như vậy, nhưng cũng không loại trừ việc kẻ trưởng khống Hoàng Kim Thành có được năng lực đáng sợ nào đó. Dù sao, ở đây ngay cả thiên phú cũng có thể mua bán, quỷ mới biết kẻ trưởng khống Hoàng Kim Thành có thể bỏ qua giá trị may mắn của hắn hay không. Hay là, có thể làm cho giá trị may mắn của hắn giảm xuống, hoặc là tăng thêm giá trị may mắn của chính hắn. Quan trọng nhất là, Mục Như Phong nếu như cứ tiếp tục thắng, thắng đến mức Hoàng Kim Thành đều không thể chấp nhận được, Mục Như Phong tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối có thủ đoạn để khống chế Mục Như Phong. Hắn cũng không dám đi khiêu chiến thế lực kinh khủng này. Xem ra, thấy đủ thì thôi vậy, vẫn nên suy tính cẩn thận, làm thế nào cho hợp lý. Mục Như Phong trầm ngâm một lát, thầm nghĩ. Rất nhanh, Mục Như Phong liền đi tới trước cửa phòng mình. Không cần quét thẻ, Mục Như Phong trực tiếp đưa tay đặt lên trên tay nắm cửa. Thân phận nghiệm chứng hoàn tất, khách nhân tôn quý, hoan nghênh về nhà, khóa cửa mở ra, Mục Như Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa tiến vào, Mục Như Phong quét mắt, lập tức hài lòng gật đầu. Là một loại phong cách đơn giản thuần màu trắng, trong phòng còn có rất nhiều đồ vật màu xanh lá cây, đồng thời, còn có một mặt cửa sổ sát đất to lớn, từ cửa sổ có thể thấy được cảnh vật bên ngoài. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ sát đất là một vùng biển lớn cực kỳ rộng lớn. Còn có ánh nắng chói chang chiếu xuống, làm cho lòng người cực kỳ thư thái. Ở trên đường tới, Mục Như Phong cũng từ trong miệng Triệu Điềm biết được. Phòng xa hoa này sẽ căn cứ vào ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm của khách nhân, biến ảo ra phong cách và cảnh sắc gian phòng mà khách nhân yêu thích nhất. Đây cũng là nguyên nhân Mục Như Phong rất hài lòng với gian phòng này. Quỷ lực thật nồng đậm, còn có hồn lực, nếu như ta có thể ở đây mỗi ngày thì tốt. Mộ Dung Thanh Thanh khép hờ hai mắt, giang hai tay hít sâu một hơi, mặt tràn đầy hưởng thụ. Thật sự rất nồng đậm, rất thích hợp để tu luyện. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Sau khi vào phòng, hắn cũng cảm giác cả người như được ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, thân thể có một cảm giác thư thái khó tả. Ngồi đi. Mục Như Phong đi tới trên ghế sofa, sau đó ra hiệu hai người ngồi xuống. Hai người cũng rất nghe lời, trực tiếp đi tới ngồi đối diện Mục Như Phong trên ghế sofa. Bây giờ nói cho ta biết một chút về tình huống lầu 2 đi, có gì khác biệt so với cách đặt cược ở lầu 1? Mục Như Phong nói. Mục tiên sinh, nói thật ta đối với lầu 2 hiểu rõ cũng không nhiều lắm, cụ thể trò chơi là gì, ta cũng không biết, bởi vì ta chưa từng đi qua lầu 2. Triệu Điềm có chút ngượng ngùng nói. Ừm. Chưa từng đi qua lầu 2. Mục Như Phong nhíu mày. Bởi vì muốn lên lầu 2 cần 100 vạn hồn lực tài sản. Ta cũng chỉ là thông qua được một chút khách nhân nói chuyện phiếm với nhau, mới hiểu được một chút. Triệu Điềm nói. Ta cũng chưa từng đi qua. Mộ Dung Thanh Thanh cũng mở miệng nói. Hai người bọn họ chỉ làm hướng dẫn viên ở lầu 1, các nàng tiếp đãi nhiều nhất là khách mới, ngẫu nhiên cũng sẽ có khách nhân không quá quen thuộc thuê các nàng. Về phần lầu 2, các nàng thật sự không có năng lực đi lên. Sau đó, Mộc Như Phong lại cùng hai người hàn huyên một lát, để các nàng đem những chuyện mình biết nói ra hết. Được rồi, vậy hôm nay thuê đến đây kết thúc, các ngươi lui ra đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hắn lười đi lầu 1, mà các nàng không biết rõ tin tức ở lầu 2, đã vậy thì không cần thiết phải mang theo hai người. Mộc tiên sinh, chúng ta bây giờ tài sản đã đầy đủ, đợi lát nữa chúng ta cùng đi với ngài. Triệu Điềm cùng Mộ Dung Thanh Thanh liếc nhau, sau đó mở miệng nói. Không cần, ta tự đi là được, hai người các ngươi nên làm gì thì làm đi. Mộc Như Phong phất tay về phía hai người. Triệu Điềm và Mộ Dung Thanh Thanh nghe vậy, muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Được rồi, Mộc tiên sinh, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Hai người cáo từ một tiếng rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài, Triệu Điềm và Mộ Dung Thanh Thanh đi về phía thang máy. Thanh Thanh, ngươi nói xem, chúng ta có nên trông coi ở lầu 2 không? Triệu Điềm bỗng nhiên nói. Tự nhiên muốn trông coi, nói không chừng chúng ta còn có thể đi theo một tiên sinh tiếp tục đặt cược, mà lại chúng ta có thể đi lầu 2 tìm một chút trước, đến lúc đó đem tin tức chúng ta dò xét được nói cho một tiên sinh. Như vậy, một tiên sinh hẳn là sẽ không để ý chúng ta đi theo hắn. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Ừm, đúng, bất quá, lầu 2 chúng ta chưa từng đi qua, vẫn là phải cẩn thận là hơn, ta cũng không muốn vừa mới kiếm được đã thua sạch. Triệu Điềm nói. Kia là tự nhiên, ta cũng không muốn thua sạch, ổn một chút, đặt cược đến lúc đó lấy mức thấp nhất là được. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Lúc này, hai người kết bạn đi đến lầu 2. Trong phòng, Mộc Như Phong ngồi trên ghế sofa, bắt đầu xem xét thu hoạch lần này. Những quy tắc đạo cụ và đạo cụ cấp 9 kia tạm thời không nói, không kém bao nhiêu so với thứ hắn đặt cược. Về phần thiên phú, cũng chính là hách, hắn vốn có 7 cái, trước đó đặt cược 7 thiên phú, nhưng chỉ bồi thường cho hắn 4 cái, cộng thêm 3 thiên phú thắng được từ Lưu Toan. Nói cách khác, Mộc Như Phong hiện tại có 14 thiên phú, 3 thiên phú còn lại mà hắn đặt cược thắng được, hình như không có thiên phú giá trị ngang nhau, cho nên chỉ có thể bồi thường hồn lực. Hoặc là nói, không cách nào tìm được thiên phú giống Mộc Như Phong. Bất quá, điều này vẫn làm Mộc Như Phong có chút im lặng, chẳng lẽ thiên phú của hắn đáng giá mấy trăm vạn hồn lực sao, dù vậy, Mộc Như Phong cũng lười xoắn xuýt. Hắn nhìn 4 thiên phú mà mình đặt cược thắng lợi nhận được. Hỏa nguyên tố, ngươi có được lực lượng điều khiển hỏa diễm. Cuồng bạo, sau khi hút tiên huyết, có thể vào trạng thái cuồng bạo, toàn thuộc tính cộng 10%. Phòng ngự kéo dài, có thể kéo dài gấp đôi thời gian thiên phú phòng ngự của bản thân. Tặc không đi không, khi đánh giết địch nhân, có thể làm rơi một vật phẩm trên người đối phương, bao gồm cả vật phẩm trong không gian trữ vật. Mộc Như Phong liếc mắt liền nhìn ra, 4 thiên phú này phân biệt đối ứng với lôi nguyên tố, khát máu, phòng ngự tuyệt đối, và gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ. Có điều, Mộc Như Phong có chút để ý là, lôi nguyên tố nhìn thế nào đều mạnh hơn hỏa nguyên tố. Suy tư hồi lâu, Mộc Như Phong hiểu được, lôi nguyên tố tuy cường đại, nhưng không thể nói là định giá trị dựa theo mạnh yếu, mà là lấy nguyên tố làm chuẩn. Lôi nguyên tố là tự nhiên nguyên tố chi lực, hỏa nguyên tố cũng là tự nhiên hỏa nguyên tố chi lực. Bất luận mạnh yếu, chỉ nhìn cấp bậc của chúng. Mộc Như Phong bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm. Nếu là như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa, khi đặt cược thiên phú, cũng sẽ dựa theo giá trị thấp nhất mà tính toán. Ví dụ như, sửa chữa quy tắc của hắn, trong kho thiên phú của Hoàng Kim Thành không có quy tắc này, nhưng có thể trước kia đã xuất hiện thiên phú có liên quan. Sau đó lấy liên quan này làm cơ sở, định ra giá cả, rồi trực tiếp bồi thường hồn lực. Mộc Như Phong suy đoán, đại khái là như thế này. Nói đến, hỏa nguyên tố cũng không tính là kém, có được hỏa nguyên tố chi lực, tuyệt đối có thể khiến Mộc Như Phong khống chế pháp thuật hỏa hệ trở nên càng thêm cường đại. Mộc Như Phong trực tiếp nội thị tự thân, sau đó đâm thủng chùm sáng thiên phú đại biểu cho hỏa nguyên tố. Theo quang đoàn vỡ vụn, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Thu hoạch được thiên phú, hỏa nguyên tố, trong nháy mắt, Mục Như Phong cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một cổ năng lượng nóng rực. Cổ năng lượng này thế mà lập tức hấp thu dung hợp cổ hỏa thuộc tính lực lượng của hỏa thần hàng thế. Mục Như Phong thấy vậy, ánh mắt hơi sững sờ, sau đó mỉm cười. Quả nhiên như hắn đoán, có được hỏa nguyên tố chi lực, không chỉ uy lực pháp thuật mạnh lên, mà tiêu hao cũng ít đi. Tiếp theo là cuồng bạo, mặc dù đồng dạng sẽ khiến người ta trở nên táo bạo, nhưng lại có thể tăng thêm 10% thuộc tính. Cũng có thể làm thực lực Mục Như Phong tăng vọt một đợt lớn. Lúc này, không do dự, Mục Như Phong lại đâm thủng quang đoàn cuồng bạo. Thu hoạch được thiên phú, cuồng bạo, điểm này rất tốt, bất kể là thiên phú hay năng lực ngươi thắng được, sẽ chỉ tồn tại trong linh hồn của ngươi. Ngươi có thể tùy thời lấy ra giao dịch, nếu như muốn tự mình có được, chỉ cần đâm thủng quang đoàn là đủ. Ngay sau đó, Mục Như Phong lại nhìn thiên phú, phòng ngự kéo dài, kia. Phòng ngự kéo dài, này ở chỗ người khác, có thể giá trị sẽ không quá cao, nhưng nếu ở chỗ Mục Như Phong, giá trị của nó tuyệt đối rất cao. Có thể làm thời gian phòng ngự tuyệt đối của hắn kéo dài gấp đôi, từ 10 giây đạt tới 20 giây. Tuy nhiên, Mục Như Phong vẫn còn có chút để ý, không biết có được hay không. Nếu không được, đó chính là siêu cấp gân gà, còn làm được, đó chính là kiếm bộn rồi. Lúc này Mục Như Phong không chút do dự liền đâm thủng nó. Thu hoạch được thiên phú, phòng ngự kéo dài, lúc này, Mục Như Phong nhìn phòng ngự tuyệt đối của mình, sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phòng ngự tuyệt đối, sau khi mở ra phòng ngự tuyệt đối, không nhìn hết thảy công kích, cho dù là quy tắc xóa bỏ cũng có thể không nhìn. Mỗi ngày chỉ có thể mở ra 10 giây x2, có thể tùy thời mở ra hoặc đóng lại. Thật sự có hiệu quả, biến thành 20 giây. Ước chừng cũng chính vì vậy, Hoàng Kim Thành mới có thể đem thiên phú này, có giá trị rõ ràng không bằng, phòng ngự tuyệt đối, bồi thường cho Mục Như Phong. Bình phục lại tâm tình, Mục Như Phong nhìn về phía, tặc không đi không. Nói thật, cái này cũng rất cường đại, sau khi đánh giết địch nhân, nhất định rơi xuống một dạng vật phẩm. Chỉ là, chính mình đã có thiên tuyển chi nhân và xưng hào thiên tuyển chi nhân, lại phối hợp với, gấp trăm lần tỷ lệ rơi đồ, sau khi đánh giết địch nhân, có thể nói là 100% rơi xuống tất cả vật phẩm. Cho nên, mặc dù cái này rất mạnh, nhưng với Mục Như Phong, có chút gân gà, hắn cũng không giữ lại, cũng không tự mình học tập. Sau đó, Mục Như Phong lại ra xét ba thiên phú thắng được từ chỗ Lưu Toan. Sau khi xem xong, Mục Như Phong biểu môi, thật sự là thiên phú rác rưởi. Ăn mòn, bất luận thứ gì có liên quan đến bản thân đều có được năng lực ăn mòn cường đại. Bạo ngược, để tự thân lâm vào trạng thái bạo ngược, thực lực có thể tăng lên 30%. Cường hóa ăn mòn, có thể cường hóa gấp bội năng lực ăn mòn của bản thân. Mặc dù có thể tại chỗ quỷ dị xem là cực kỳ cường đại, nhưng ở chỗ Mục Như Phong, đây tuyệt đối là rác rưởi. Cái đầu tiên tuyệt đối sẽ làm Mục Như Phong biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cái thứ hai tất nhiên sẽ làm người ta mất lý trí. Cái thứ ba càng phối hợp với cái đầu tiên. Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi, Tiểu Long, ba thiên phú này, các ngươi có ai muốn không? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Không muốn. Ta cũng không cần. Anh, đạt được câu trả lời, Mục Như Phong khẽ gật đầu, không vội, ta đến lúc đó tìm thiên phú tốt cho các ngươi. Tạ ơn ba ba. Mục ca, anh, sau đó, Mục Như Phong nhìn về phía tự thân năng lực. Năng lực bao gồm Mục Như Phong có thể sử dụng năng lực khế ước quỷ cộng thêm những kỹ năng của bản thân. Tính ra, thật đúng là không ít, trọn vẹn 17 cái. Lúc trước hắn đặt cược đạt được thắng lợi, theo lý thuyết cũng muốn cho 17 năng lực, bất quá, Mục Như Phong chỉ cần 10 loại năng lực, mà những cái khác liền lấy phương thức hồn lực bồi thường. Trong đó, 8 loại năng lực là thông thường, còn có 2 loại là kỹ năng quy tắc. Trong 8 loại năng lực, thích hợp với Mục Như Phong chỉ có 2 loại, 6 loại còn lại đều là mặc dù Mục Như Phong vẫn được, nhưng đối với Mục Như Phong lại vô dụng. Sở dĩ không cho đổi thành hồn lực, tự nhiên vẫn là Mục Như Phong muốn chuyển hóa thành kỹ năng rồi bán ra ngoài. Đúng vậy, thiên phú hay năng lực thắng được trong này, đều có thể tiêu hao hồn lực chuyển hóa làm kỹ năng trong Hoàng Kim Thành. Nếu không, nếu trực tiếp mang ra ngoài dưới hình thức quang đoàn, hắn cũng chỉ có thể tự mình dùng. Nếu như mang ra ngoài, vậy hắn có thể cho phụ mẫu và bằng hữu. Không thể không nói, hai năng lực kia rất thích hợp với Mục Như Phong. Lôi hỏa chi lực, có thể dung hợp lôi nguyên tố chi lực cùng hỏa nguyên tố chi lực phóng thích, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Không gian thân thiện, có thể khiến bản thân sinh ra lực tương tác với không gian, có thể tăng thêm năng lực không gian. Lôi hỏa chi lực, đối với một Như Phong xác thực rất hữu dụng, nhưng là, trong kho kỹ năng của Hoàng Kim Thành, sợ là một cái gân gà. Dù sao có vẻ như chỉ có một Như Phong có được lôi đình chi lực. Mà không gian thân thiện, ứng với chính là thuấn gian di động. Một Như Phong lập tức đem chùm sáng lôi hỏa chi lực đâm thủng. Về phần không gian thân thiện, một Như Phong không sử dụng, mà đem nó cho Tiểu Anh. Thuấn gian di động là năng lực của Tiểu Anh, mà không phải một Như Phong, một Như Phong chỉ là thông qua Tiểu Anh thu được năng lực này. Nếu như Tiểu Anh sử dụng không gian thân thiện, như vậy, một Như Phong cũng sẽ thu hoạch được. Mà lại, bởi vì Tiểu Anh là khế ước quỷ của một Như Phong, tính làm một thể, cho nên có thể để Tiểu Anh sử dụng năng lực vô chủ. Tạ ơn ba ba. Năng lực này ta thích. Sau khi thu hoạch được năng lực này, Tiểu Anh cực kỳ vui vẻ, trực tiếp hôn mạnh lên mặt một Như Phong một cái. Ưa thích liền tốt. Một Như Phong nhéo nhéo gương mặt Tiểu Anh, sau đó để nó trở về khế ước. Một Như Phong nhìn bảng liệt kê năng lực của mình, quả nhiên, có thêm không gian thân thiện. Lại nhìn thuộc tính thuấn gian di động. Thuấn gian di động, có thể tiến hành thuấn di ngắn trong tầm mắt, ban đầu cự ly thuấn di là 1 mét, mỗi lần tăng lên 1 cấp, cự ly thuấn di gấp bội, đạt tới cấp 5 trở lên, không cần yêu cầu ánh mắt, không nhìn chướng ngại, cũng có thể tiến hành thuấn di. Trước mắt có thể thuấn di phạm vi, phương viên 200 mét, không nhìn chướng ngại, không cần ánh mắt. Một Như Phong tính toán một chút, cấp bậc quỷ lực của mình bây giờ là cấp 8, có thể thuấn di phạm vi là 128 mét, bây giờ lại đạt tới 200 mét. Hiển nhiên chính là nguyên nhân không gian thân thiện. Mà lại, theo thực lực Tiểu Anh mạnh lên, không gian thân thiện cũng sẽ mạnh lên, mà phạm vi thuấn di này cũng sẽ càng thêm xa. Một Như Phong nhìn về phía hai kỹ năng quy tắc mà Hoàng Kim Thành tặng cho hắn. Nhất đao lưỡng đoạn, kỹ năng loại quy tắc, sau khi thi triển, nhất định chặt đứt quần áo của kẻ địch. Chú thích, muốn trảm phá đạo cụ quần áo đẳng cấp cao, cần dựa vào thực lực của hai bên mà định. Ngươi là một con gà, kỹ năng loại quy tắc, khi thi triển, có thể chỉ định mục tiêu biến thành một con gà, thời gian duy trì dựa vào thực lực bản thân và thực lực đối phương mà định. Chú thích, mức độ thấp nhất có thể cưỡng chế tính để mục tiêu biến gà 1 giây. Mỗi khi chỉ định 10 mục tiêu, tự thân cần biến thành gà 10 phút mới có thể tiếp tục sử dụng. Được rồi, cái, ngươi là một con gà, này cơ hồ giống hệt thuộc tính của, ngươi là một con lợn. Còn cái, nhất đao lưỡng đoạn, kia càng kỳ quái, không trảm người, chuyên trảm quần áo đúng không, do dự một lát, một Như Phong không sử dụng hai kiện kỹ năng loại quy tắc này. Đối với hắn đều không có tác dụng, đến lúc đó dùng để đặt cược vậy. Sau đó, một Như Phong đưa mắt nhìn bốn tấm thẻ tăng cấp xưng hào trong lòng bàn tay. Thẻ tăng cấp xưng hào, sau khi sử dụng có thể tăng cấp xưng hào tự thân đang có. Kỳ quái, có chút không hiểu vì sao không cho ta xưng hào, ngược lại cho thẻ tăng cấp xưng hào. Một Như Phong khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại có tổng cộng 4 cái xưng hào, lần lượt là điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, điên cuồng thiên tuyển chi nhân. Trong 4 xưng hào này, mạnh nhất là điên cuồng thiên tuyển chi nhân. Suy nghĩ một chút, Một Như Phong lập tức cầm lấy một tấm thẻ tăng cấp, sử dụng cho điên cuồng thiên tuyển chi nhân. Sử dụng thẻ tăng cấp xưng hào thành công, thuộc tính điên cuồng thiên tuyển chi nhân tăng lên, Một Như Phong lập tức kiểm tra thuộc tính. Điên cuồng thiên tuyển chi nhân, đây là một thiên tuyển chi nhân điên cuồng, hiệu quả, khi đeo xưng hào này, thuộc tính đạo cụ quy tắc, thiên tuyển chi nhân, tăng gấp đôi, giá trị may mắn lại tăng thêm 15 điểm. Một Như Phong xem xét, lập tức phát hiện, điểm may mắn của mình lại lần nữa tăng vọt 50 điểm, đạt đến 370. Đáng tiếc, nếu 10 điểm may mắn giá trị của thiên tuyển chi nhân cũng tăng gấp đôi thì tốt. Một Như Phong có chút tiếc nuối nói. Thuộc tính gia trì của xưng hào tăng gấp đôi, chỉ nói đến 3 thuộc tính đặc biệt phía sau, mà 10 điểm may mắn giá trị kia thì không gấp bội. Nếu không, giá trị khí vận của Một Như Phong hiện tại còn phải tăng vọt nữa. Bất quá, Một Như Phong rất nhanh liền bắt đầu cười hắc hắc. Phải biết, thẻ tăng cấp xưng hào hắn còn có 3 tấm nha. Một Như Phong lập tức lại sử dụng thẻ tăng cấp xưng hào. Sau đó, Mục Như Phong có chút trợn tròn mắt, không thể sử dụng. Xin chú ý, thẻ tăng cấp xưng hào này không tương thích, mời tăng cấp xưng hào khác, Mục Như Phong lập tức hiểu rõ. Hắn nhận được 4 tấm thẻ tăng cấp xưng hào hẳn là tương ứng với 4 cái xưng hào mà hắn đặt cược. Mục Như Phong lập tức đem 3 tấm thẻ tăng cấp xưng hào còn lại tăng cấp cho 3 xưng hào khác. Thuộc tính cũng không khác biệt lắm, đại khái tăng lên khoảng 5 thành. Chỉ là kẻ hủy diệt trò chơi không có gì thay đổi, rất hiển nhiên hẳn là chỉ tăng lên xác suất. Cuối cùng, Mục Như Phong nhìn hồn lực của mình. Bây giờ hắn có 2.173 vạn hồn lực. Nhiều hồn lực như vậy, Mục Như Phong có thể nói là kiếm bộn. Mục Như Phong không vội vàng đi đến lầu 2, bây giờ, hắn không thiếu thời gian. Hắn bắt đầu thử hấp thu luyện hóa hồn lực. Không thể không nói, khi hồn lực nhập thể, loại cảm giác sảng khoái kia lại lần nữa tăng cường. Mặc dù thuộc tính tự thân không tăng, nhưng Mục Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Linh hồn lực cường đại, có thể mang đến dạng chỗ tốt gì, chỗ tốt kia thật là rất nhiều. Khi linh hồn lực của một người tăng cường, đồng nghĩa với việc có thể dễ dàng tập trung tinh thần và chuyên chú hơn. Trí nhớ tăng lên chỉ là thứ yếu, lý giải đối với sự vật còn có lĩnh ngộ các phương diện cũng trở nên cường đại hơn. Đồng thời còn có thể tăng cường năng lực cảm giác nguy hiểm của bản thân. Triệu Điềm nói qua, khi linh hồn lực cường đại đến một trình độ nhất định, có một xác suất nhất định có thể thức tỉnh thiên phú loại cảm giác nguy hiểm. Mỗi một loại thiên phú thức tỉnh cảm giác nguy hiểm không thể nghi ngờ đều cực kỳ cường đại. Trong chớp mắt, 2 giờ trôi qua. Hô! Mục Như Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Không thể không nói, linh hồn lực tăng cường mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Chỉ là tốc độ luyện hóa quá chậm, 2 giờ, cũng chỉ mới luyện hóa được khoảng 2 vạn. Nói cách khác, 1 giờ luyện hóa 1 vạn hồn lực. Tốc độ này theo người khác không biết là chậm hay nhanh, nhưng đối với Mục Như Phong, hắn cảm thấy vẫn rất chậm. Ăn chút gì đó, sau đó lại đi lầu 2 dạo chơi. Mục Như Phong vốn muốn đi khu mỹ thực ở lầu 11. Nhưng đột nhiên nghĩ đến khăn trải bàn mỹ thực của mình có phải cũng có thể dùng hồn lực không? Lúc này Mục Như Phong liền lấy khăn trải bàn mỹ thực ra, sau đó thử sử dụng hồn lực cho khăn trải bàn mỹ thực. Ngoài dự đoán của Mục Như Phong, hồn lực không có tác dụng. Điều này làm Mục Như Phong có chút thất vọng, bất quá cũng không quan trọng, đi dạo khu mỹ thực cũng được. Vừa vặn có thể xem có thức ăn nào có thể tăng thuộc tính thân thể không. Mục Như Phong đi vào phòng tắm, rửa mặt một phen, sau đó thần thanh khí sảng ra cửa. Không đi thang máy, mà trực tiếp đi bộ lên lầu 11 bằng cầu thang. Khi Mục Như Phong đi vào lầu 11, bố cục hoàn toàn khác biệt so với phía dưới. Ở giữa là mặt kính thủy tinh trong suốt to lớn, có thể từ bên trên nhìn xuống phía dưới. Nhưng khi Mục Như Phong ở phía dưới lại không nhìn thấy phía trên, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh chóp. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trên vẫn như cũ không nhìn thấy đỉnh chóp. Mục Như Phong cảm khái, xem chừng tầng trên cũng nhìn xuống phía dưới như vậy. Giống như tầng lầu phía trên không tồn tại, mà lầu 11 cũng không tồn tại. Bởi vì bố cục của Hoàng Kim Thành là hình mũi nhọn, tầng lầu phía dưới lớn, càng lên cao, không gian tầng lầu càng nhỏ. Tại tầng 11 này, diện tích đại khái giảm đi khoảng 2/5. Vừa tiến vào lầu 11, Mục Như Phong liền ngửi thấy mùi thơm khiến hắn thèm nhỏ dãi. Tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là quầy hàng ăn vặt, trải rộng toàn bộ quảng trường ở giữa. Cách mỗi một đoạn cự ly là một loại quầy hàng ăn vặt khác nhau, quy hoạch rất chỉnh tề. Mà ở một vòng vách tường kia là vô số cửa hàng san sát. Rất hiển nhiên, nơi này có rất nhiều chủng loại đồ ăn. Quỷ dị ở lầu 11 này mặc dù không nhiều như tầng 1, nhưng cũng không ít, có thể thấy nơi này cũng rất náo nhiệt. Xem chừng, hẳn là có hơn vạn người ở đây. Nhìn thời gian, phát hiện hiện tại là khoảng 12 giờ rưỡi. Rất hiển nhiên, hiện tại là thời gian ăn trưa, cho nên nơi này mới có nhiều người như vậy. Mục Như Phong nhìn tấm cáo thị dán ở cửa thang máy. Hạng mục chú ý khu mỹ thực Hoàng Kim Thành, 1, ở chỗ này, mua bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, không được lãng phí. 2, tất cả đồ ăn đều dùng hồn lực thanh toán. 3, mời trả tiền trước rồi lấy đồ ăn. 4, xin tận lực không xung đột với nhân viên công tác. 5. Mời bảo trì mặt đất sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi. 6. Xin chú ý, khu mỹ thực cấm chỉ đánh nhau. 7. Nếu gặp xung đột, mời tham gia khiêu chiến đại vị vương. 8. cửa hàng ăn ngon nhất là than nướng toàn người. Xin chú ý, đây là quảng cáo, 7 điều đầu cũng còn tốt, nhưng điều thứ 8 này là một Như Phong có chút bất lực. Hạng mục chú ý này còn kèm quảng cáo, nói như vậy, có lẽ những cửa hàng này đều do người khác mở, một Như Phong đi đến quầy hàng ăn vặt gần nhất. Đây là một quầy đồ nướng, trên giá sách chất đầy sinh vật vỏ sò to bằng quả bóng rổ. Toàn thân màu đen, ngược lại có chút tương tự với hàu ở thế giới hiện thực. Một Như Phong nhìn bảng hiệu, bạo nướng quỷ hàu, được rồi, thật đúng là hàu. Một Như Phong xem xét, đó là món hắn không ăn được, nhưng lại rất thơm. Thơm quá a, lúc này, một quỷ dị đi tới gần. Hắn nói câu, thơm quá a, này không phải là đối với hàu nướng, mà là đối với Một Như Phong nói. Rất hiển nhiên, thứ hắn nói thơm không phải hàu mà là Một Như Phong, người sống này rất thơm. Thối quá a, Một Như Phong vẻ mặt ghét bỏ nhìn con quỷ dị mập mạp này. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ ở chỗ này thế mà còn có thể đụng phải khế ước giả, tiểu tử, bán ta một cánh tay thế nào, ta trả 10 điểm hồn lực. Quỷ dị mập mạp không giận, ngược lại mở miệng nói. 10 điểm hồn lực. Một Như Phong lập tức hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ở đây có thể tiến hành giao dịch, 10 điểm hồn lực thế nhưng là giá trị 1 vạn hồn sao, mua của ngươi một cánh tay cũng không đắt đi. Quỷ dị mập mạp liếm môi, chậm rãi nói. Theo ta được biết, nơi này hình như không thể tiến hành tự mình giao dịch a. Một Như Phong lên tiếng. Chúng ta có thể đi tham gia đại vị vương khiêu chiến, cái này có thể mua thêm tặng thưởng, ta thắng, vậy thì cánh tay của ngươi có thể thuộc về ta. Quỷ dị mập mạp nói. Đại vị vương khiêu chiến. Có ý tứ gì sao? Một Như Phong dò hỏi. Ngươi đi với ta tham gia liền biết, ngay tại quảng trường trung tâm. Nói xong, quỷ dị mập mạp liền chuẩn bị lôi kéo Một Như Phong đi. Rất hiển nhiên, hắn đã cho rằng Một Như Phong sẽ đáp ứng. Thật xin lỗi, ta không đi, ngươi tự chơi đi. Một Như Phong lúc này hướng về phía lão bản quầy ăn vặt nói, phiền phức cho ta 3 phần than nướng quỷ hào. Được rồi, tiên sinh, thành huệ 30 điểm hồn lực. Nhân viên công tác là một con bạch tuộc lớn, dùng cả tay chân đóng gói kỹ 3 con quỷ hào cho Một Như Phong, sau đó lại chỉ về một cái máy nhỏ bên cạnh, bảo Một Như Phong trả tiền. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Quỷ dị mập mạp kia lập tức mặt mày tràn đầy lửa giận nhìn về phía Một Như Phong. Không có việc gì đừng đứng đây, thối không ngửi được. To gan, ngươi một cái cấp 3 khế ước giả mà dám nói chuyện với ta như vậy. Quỷ dị mập mạp giận dữ nói. Lúc này, Một Như Phong đã thành công trả tiền, đồng thời cầm hết quỷ hào tới. Ra đi, ăn đồ vật. Một Như Phong khẽ nói. Một giây sau, Tiểu Anh và Bạch Tinh Vi liền xuất hiện ở bên cạnh Một Như Phong. Đồng thời, Tiểu Anh trong ngực còn ôm băng sương cự long to bằng con cẩu tể. Cảm ơn một ca, ba ba, anh. Bạch Tinh Vi đem 3 phần quỷ hào nhận lấy, mình cầm 1 phần, đưa cho băng sương cự long 1 phần, còn lại 1 phần toàn bộ đều đưa cho Tiểu Anh. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Quỷ dị mập mạp, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Một Như Phong, đối với hai nữ một sủng vừa xuất hiện, hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Cút đi, nếu không phục, đi lầu một giác đấu khu đánh một trận, thế nào? Một Như Phong lạnh giọng quát. Ha ha, ngươi muốn cùng ta đi giác đấu khu đánh một trận. Quỷ dị mập mạp lập tức phá lên cười. Hắn trên mặt trào phúng, đang định đáp ứng, chợt thấy một quỷ dị cực kỳ gầy gò bỗng nhiên lao đến, nhảy lên vai hắn, sau đó một tay bịt kín miệng quỷ dị mập mạp. Sấu hầu, ngươi làm gì? Quỷ dị mập mạp trực tiếp một tay xách sấu hầu lên. Bàn tử, ngươi đừng muốn chết ca, khế ước giả này lợi hại lắm đó, một chiêu miểu sát cấp 7 quỷ thú, ngay cả một con cấp 8 quỷ vương đều bị hắn miểu sát. Sấu hầu vội vàng nói. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Quỷ dị mập mạp tự hồ cảm thấy mình nghe lầm. Ta tận mắt thấy ở hiện trường, tiểu tử này là đại lão, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Nếu ngươi không tin, nhìn những người chung quanh xem, có phải hay không đều đang chờ đợi nhìn ngươi làm trò cười. Sấu hầu nhỏ giọng chỉ vào những quỷ dị xung quanh nói. Quỷ dị mập mạp nghe vậy, nhìn bốn phía, quả nhiên, những quỷ dị kia đều dùng ánh mắt chế giỡn nhìn về phía hắn. Trước đó hắn cũng phát hiện, chẳng qua chỉ cảm thấy ánh mắt của bọn hắn là đang nhìn Một Như Phong, cái tên cấp 3 khế ước giả này. Không ngờ rằng, là đang nhìn hắn, bất quá, hắn vẫn khó mà tiếp nhận, Một cái cấp 3 khế ước giả có thể miễu sát cấp 7 quỷ thú, càng có thể miễu sát cấp 8 quỷ vương. Kể từ đó, hắn đường đường là cấp 7 quỷ tướng, chẳng phải là không thể trụ nổi một chiêu dưới tay khế ước giả này sao? Vậy, thật xin lỗi, tiên sinh, vừa rồi là ta lỗ mãn, ta mời các ngươi 4 ly trà sữa xem như nhận lỗi. Quỷ dị mập mạp lập tức đến quầy ăn vặt kia thanh toán 40 hồn lực, cho 4 vị này 4 ly trà sữa đặc biệt. Được, khách nhân, xin hỏi ngài muốn dùng lạnh, thường hay nóng? Quỷ dị này vẫn là con bạch tuộc lớn kia. Mộc Như Phong đánh giá hai nhân viên bán hàng trong này, lại nhìn những người khác, phát hiện hình như tất cả nhân viên đều là bạch tuộc lớn. Ta muốn lạnh, cho thêm đá. Tiểu Anh nhìn Mộc Như Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, vội vàng hô. Ta muốn nóng, tiểu gia hỏa này muốn lạnh. Bạch Tinh Vi nói. Anh. Tiểu Long bỗng nhiên lắc đầu. Chờ đã, Tiểu Long muốn lạnh. Tiểu Anh đột nhiên nói. Ta là nhân loại, ta có thể uống được không? Mộc Như Phong hỏi. Có, tự nhiên là có. Con bạch tuộc lớn kia liên tục gật đầu. Mà bên cạnh, quỷ dị mập mạp và xấu hầu từ khi Tiểu Anh đáp ứng, đã lặng lẽ chuồn mất. Xung quanh, những quỷ dị xem náo nhiệt cũng nhao nhao tản ra, không còn hóng chuyện nữa. Ba ba, hàu này ngon quá đi. Tiểu Anh trong lúc nói chuyện, đã ăn xong một phần. Tiểu cô nương, ăn ngon như vậy, có muốn ăn thêm một phần nữa không? Con bạch tuộc lớn kia cầm một phần quỷ hàu đã nướng xong, hướng về phía Tiểu Anh dụ hoặc nói. Không, ta muốn để bụng ăn món ngon khác. Tiểu Anh cự tuyệt. À, được, vậy ngươi có thể ăn chút đậu phụ thối, cũng là do ta mở, ngay bên cạnh cửa hàng trà sữa. Đại chương ngư chỉ về phía bên kia nói. Được rồi, được rồi. Tiểu Anh liên tục gật đầu. Ha ha, nơi này thế mà cũng có đậu phụ thối. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tiên sinh, đậu hũ thối nhân loại cũng có thể ăn, ngài có thể nếm thử. Đại chương ngư lại nói. Được, ta đi thử xem. Mộc Như Phong gật đầu, đi tới quầy ăn vặt thứ ba. Cho 4 phần đậu hũ thối. Được, tiên sinh, thành huệ 40 hồn lực, ngài chờ một lát, đại khái 2 phút là xong. Đằng sau quầy ăn vặt, vẫn là con bạch tuộc lớn giống hệt như hai con trước. Ta nói, sao các ngươi nhìn giống nhau như đúc vậy, các ngươi đều là thân thích sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không phải nha, đây đều là ta, ngươi nhìn, cả con phố này đều là do ta mở, thiên phú của ta là phân liệt. Đại chương ngư vừa cười vừa nói. Con phố này có khoảng 20 gian hàng đi, tất cả đều là một mình ngươi mở. Mộc Như Phong hơi có chút giật mình. Đúng vậy, làm chút ít sinh ý thôi mà. Tiên sinh, trà sữa của các ngươi xong rồi, có thể qua lấy. Đại chương ngư vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong gật đầu, nhìn Bạch Tinh Vi, nàng lập tức hiểu ý, đi qua cầm trà sữa tới. Mỗi người một ly, Mộc Như Phong cầm trong tay, nhìn xem, thoáng có chút kinh ngạc. Trà sữa nguyên vị, lạnh dùng xong, có thể gia tăng sự tập trung, dễ dàng tập trung tinh thần, tăng cường một chút linh hồn lực và quỷ lực, cảm giác nơi này dường như tất cả đồ vật đều mang theo thuộc tính. Mộc Như Phong lúc này cắm ống hút vào, sau đó hít một hơi trà sữa. Hương vị thật đúng là không tệ. Mộc Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Không chỉ có mùi sữa thơm nồng, trân châu dai dai cùng một loại hương vị tương tự như dừa, nhai lên co giãn 10 phần. Tuyệt đối là ngon hơn bất kỳ loại trà sữa nào ở thế giới hiện thực, thậm chí còn ngon hơn cả trà sữa xuất hiện trong khăn trải bàn. Đợi đậu hũ thối làm xong, Mộc Như Phong liền dẫn Tiểu Anh mấy người bắt đầu dạo quanh nơi này. Chỉ có điều, còn chưa đi hết 20 gian hàng của Đại Chư Ngư, Tiểu Anh cùng Bạch Tinh Vi đã ăn no căng. Mộc Như Phong ngược lại là vẫn ổn, chỉ mới no khoảng 5 phần, chủ yếu vẫn là đồ ăn dành cho nhân loại ở nơi này quá ít. Về phần băng xương cự long, dường như không có cảm giác gì, có vẻ còn ăn khỏe hơn cả Tiểu Anh. Hai người các ngươi về trước khế ước không gian đi, ta dẫn Tiểu Long đi dạo một vòng nữa. Mộc Như Phong nói. Hai người nghe vậy, gật đầu, dù sao cũng đã ăn uống no nê, có thể trở về ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Ngao ngao ngao. Tiểu Long vui vẻ bay lên bả vai Mộc Như Phong, chỉ vào một sạp hàng bán nhục thứ thân ở phía trước. Sạp hàng nhục thứ thân này có khá nhiều khách nhân, 7-8 người tụ tập ở đó chờ đợi. Không được phép ăn thịt người, cho dù là thịt người nhân bản. Mộc Như Phong dùng sức búng trán Tiểu Long một cái, nói: "Ngao ngao ngao." Tiểu Long lập tức ôm đầu, mặt mày tràn đầy vẻ ủy khuất. "Ăn cái này." Mộc Như Phong lúc này đi tới một quầy hàng phía trước, chỉ thấy phía trên chất đầy thịt bò tươi mới. Nơi này khách nhân cũng không ít, bất quá khi nhìn thấy Mộc Như Phong tới, đều tự giác nhường ra một vị trí. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết rõ sự tích Mộc Như Phong uy phong ở lầu một hoặc chính là người chứng kiến. Tại quỷ dị thế giới, nắm đấm lớn, chính là chân lý. Không nghĩ tới ở đây còn có thể thấy thịt bò tươi mới nha. Mộc Như Phong nói. Đại Chư Ngư nghe vậy, cười nói, đây chính là ta chuyên môn trên Tinh Hồng ưu tuyển mua thịt bò tươi mới ở thế giới hiện thực đấy. Phối hợp với tương liệu bí chế của ta, tư vị kia, thế nhưng là nhất tuyệt, muốn bao nhiêu, Tinh Hồng ưu tuyển. Mộc Như Phong khẽ cười trong lòng, khoan hãy nói, Tinh Hồng ưu tuyển này hiện tại làm ăn rất lớn, Hoàng Kim Thành nơi này đều có khách hàng đến mua. Thôi được rồi, ta cũng lười đi dạo, chỗ ngươi còn có bao nhiêu, ta mua hết. Mộc Như Phong nói. 10 điểm hồn lực 10 sâu, ta tính sơ qua, đại khái còn có 1.000 sâu, ngươi xác định muốn hết sao, muốn hết. Mộc Như Phong nói, trực tiếp quét 1.000 hồn lực. Đánh gãy thành công thanh toán 900 hồn lực. Quả nhiên, thanh toán hồn lực, phiếu giảm giá 10% vẫn có tác dụng. Được rồi tiên sinh, ngài chờ một lát, ta nướng xong cho bọn họ, liền chế biến cho tiên sinh. Đại Chư Ngư mừng rỡ. Như thế, sạp hàng nhỏ này hôm nay coi như kết thúc công việc, hắn cũng có thể trống ra một phân thân đi lên phía trên chơi. Những xiên nướng quỷ dị kia vốn nướng rất nhanh, cũng chỉ mất 2-3 phút, trước quầy bán hàng trong liền chỉ còn lại Mộc Như Phong. Tiên sinh, ta hiện tại liền giúp ngài nướng, đại khái 10 phút là xong. Đại Chư Ngư nói, liền lấy ra một nắm lớn xiên thịt bò xếp thành một hàng, bày kín khung sắt. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, uống ngụm trà sữa trong miệng, ngọt ngào, dễ uống. Tiểu Long đứng trên vai Mộc Như Phong, trừng trừng nhìn những xiên thịt bò đang nướng kia, nước miếng đều nhanh chảy ra. 3 phút sau, đợt xiên nướng đầu tiên đã xong, không sai biệt lắm có hơn 300 sâu. Ăn đi, nhìn ngươi thèm thuồng kìa. Mộc Như Phong cầm một bó đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long chính là móng vuốt, cầm một sâu đã khó khăn, cho nên Mộc Như Phong liền để băng vải cầm, cho Tiểu Long ăn xiên nướng. Không thể không nói, sau khi Mộc Như Phong nếm thử hương vị, quả thật khác biệt rất lớn so với xiên nướng ở thế giới hiện thực. Hương vị của cả hai có thể nói là khác biệt một trời một vực, may mà Mộc Như Phong không kén ăn, nếu không, đồ ăn ở thế giới hiện thực hắn đều sợ mình ăn không vô, không cách nào thích ứng. Chỉ một lát sau, 1.000 sâu thịt bò đã nướng xong toàn bộ. Nếu là bình thường, 1.000 sâu thịt bò này, Mộc Như Phong ăn xong chắc chắn 5 phần no cũng không có. Nhưng là chỉ ăn hơn 100 sâu liền đã thấy no. Hiển nhiên xiên thịt nướng gia tăng tương liệu bí chế này tác dụng không nhỏ. Tiểu Long ăn khoảng chừng 50 sâu cũng không ăn được nữa, đã sớm trở về rảnh khế ước đi ngủ. Mộc Như Phong lúc này đem số xiên thịt bò không ăn hết cho vào trong thanh vật phẩm. Khoan hãy nói, những xiên thịt bò này thế mà tự động dung hợp lại chỉ tính một ô chứa, cũng khiến Mộc Như Phong tương đối hài lòng. Nên đi lầu 2 dạo xem, ngược lại ta muốn xem phương thức đánh bạc ở lầu 2 này có gì khác biệt. Mộc Như Phong lẩm bẩm vài tiếng, sau đó đi về phía thang máy. Chỉ bất quá, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lập tức tiêu tốn rất nhiều hồn lực bắt đầu mua đồ ăn mình có thể ăn ở sạp hàng trong của Chư Ngư. Đồng thời đồ ăn Tiểu Anh các nàng ăn cũng mua một đống lớn, sau đó để Tiểu Anh đặt toàn bộ vào trong bụng nàng. Chờ sau này trở về, cũng có thể ăn một lần để giải thèm. Làm xong hết thảy những điều này, Mộc Như Phong mới ngồi thang máy đi tới lầu 2. Khi Mộc Như Phong đi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy cách đó không xa có người đang ngồi ở trên ghế dài gần lan can. Sòng bạc ở lầu 2 là từng gian phòng riêng, mà chỗ gần lan can là hàng ghế dài cung cấp cho người nghỉ ngơi. Có thể trông thấy đại sảnh lầu 1 náo nhiệt. Mộ Dung Thanh Thanh lúc này vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang máy, liền nhìn thấy Mộc Như Phong. Lập tức, ngạc nhiên đứng dậy. Tiểu Điềm, một tiên sinh tới. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Triệu Điềm nghe vậy, lúc này quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Mộc Như Phong đi tới. Một tiên sinh. Triệu Điềm đứng dậy hô một câu. Hai nàng vừa muốn đi ra khỏi ghế dài, Mục Như Phong cũng đã đi tới. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Mục tiên sinh, chúng ta ở đây chờ ngài, chúng ta đã làm rõ cách chơi ở lầu 2. Triệu Điềm vội vàng nói. Ồ, vậy nói nghe xem. Mục Như Phong ra hiệu Mộ Dung Thanh Thanh đi tới ngồi xuống, sau đó hắn trực tiếp ngồi vào giữa ghế dài. Vừa vặn, mua một ít đồ ăn, không ăn hết, các ngươi cũng nếm thử đi. Mục Như Phong cũng không vội vàng nói chuyện, lấy ra 20 sâu thịt bò cùng 2 ly trà sữa đặt lên bàn. Xiên thịt bò bí chế cùng trà sữa của nhà Chương Ngư. Triệu Điềm trông thấy thịt bò, lập tức hoảng sợ nói. Ta thích nhất ăn xiên thịt bò của nhà này, còn có trà sữa của bọn họ. Ta cũng thích ăn, chính là đồ ăn ở phía trên quá đắt. Hai người trừng trừng nhìn chằm chằm xiên thịt bò cùng trà sữa. Đại đa số khách nhân không nỡ ăn đồ ăn ở trên này, dù sao, rẻ nhất đều muốn 10 hồn lực, mà lại một lần còn có thể ăn rất nhiều. Có chút 10 hồn lực có thể ăn no, nhưng có chút lại ăn không đủ no, một khi đã ăn, không tốn mấy chục sâu căn bản là không dừng lại được. Mấy chục hồn lực đã đủ để các nàng ở lại Hoàng Kim Thành này hơn 10 ngày. Ăn đi, nói cho ta biết tình hình là như thế nào. Mộc Như Phong nói. Hai người nghe vậy, cũng không khách khí, cầm xiên thịt bò lên liền bắt đầu ăn, đồng thời nói rõ với Mộc Như Phong tình hình ở lầu 2. Đầu tiên, lầu 2 hoàn toàn không giống với những cách chơi ở lầu 1. Lầu 2 là một đối một hoặc là một đối với nhiều vị khách nhân tiến hành đặt cược. Cũng có một cặp trang gia, hoặc là nhiều người đối với trang gia tiến hành đặt cược, trang gia ở đây do Hoàng Kim Thành đảm nhiệm. Đồng thời, nơi này là lấy một phòng riêng làm một cách chơi. Mỗi một phòng riêng cách chơi đều không giống nhau. Từ phòng số 1 bắt đầu đến phòng cuối cùng, hết thảy có 100 phòng. Triệu Điềm cùng Mộ Dung Thanh Thanh, các nàng đi chính là phòng số 1, cự ly cửa thang máy là gần nhất. Đồng thời, người vừa mới lên lầu 2 cũng chỉ có thể tiến vào phòng số 1, mà một khi ngươi thắng một lần ở phòng số 1, liền có thể tiến vào phòng số 2. Đương nhiên, nếu ngươi thua 2 lần ở phòng số 1, như vậy cũng có thể tiến vào phòng số 2. Mà muốn đi phòng số 3, tương tự, cũng là phải thắng một lần hoặc là thua 2 lần ở phòng số 2, cứ như vậy mà suy ra. Đồng thời, ở trong phòng, mức cực thấp nhất đều là 10 vạn hồn điểm, hạn mức cao nhất các nàng cũng không biết. Ta cùng Thanh Thanh ở phòng số 1 thua 20 vạn hồn lực. Triệu Điềm có chút đau lòng nói. Mặc dù nàng hiện tại tài sản không ít, nhưng thua 20 vạn này cũng khiến nàng đau thấu tim gan. Mộ Dung Thanh Thanh cũng có tâm tình không khác biệt lắm, cho nên, hai người dù hiện tại có thể đi phòng số 2, các nàng cũng không muốn đi. Dù sao, trước kia tài sản nhiều nhất cũng chỉ có bấy nhiêu, hiện tại một lần thua nhiều như vậy, có thể không đau lòng sao, thì ra là thế, vậy các ngươi nói xem, phòng số 1 này là cách chơi như thế nào? Mộc Như Phong mở miệng nói. Phòng số 1 là đánh bi, thật là một cách chơi kỳ lạ. Triệu Điềm tức giận nói. Đánh bi. Mộc Như Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Triệu Điềm. Rất nhanh, Triệu Điềm đã giải thích. Đánh bi không phải là loại trò chơi mà đám trẻ con ở thế giới hiện thực hay chơi, vẽ một vòng tròn rồi dùng bi của mình đánh văng bi của đối phương ra ngoài. Mà là, khách nhân tham gia cách chơi này sẽ xuất hiện ở trong một khu vực, sau đó tránh né những viên bi to lớn cao tới mấy chục mét. Điều quan trọng nhất là, không chỉ có một, mà là rất nhiều đạn châu to lớn. Cách đặt cược cũng rất đơn giản, chính là thời gian kiên trì, mức thấp nhất, kiên trì 1 phút, tỷ lệ đặt cược là 0. 1. Kiên trì 2 phút, tỷ lệ đặt cược là 0. 2. Cứ thế mà suy ra, cao nhất là 1 đền 1. Hai người bọn họ, không ai chịu đựng được quá 1 phút. Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, tỷ lệ đặt cược thấp như vậy. Vậy ta còn không bằng xuống lầu dưới kia, ít nhất tỷ lệ đặt cược mấy chục trên trăm đều có. Mục tiên sinh, không giống nhau, nói thế này với ngài, có một số người có thiên phú cường đại, tại lầu 1 đặt cược, nếu lầu 1 không ghép đôi được thiên phú tương đương trong kho thiên phú, liền sẽ chỉ bồi thường hồn lực. Mà hồn lực tuy tốt, nhưng không thể nghi ngờ là không cách nào so sánh được với thiên phú. Lầu 2 liền không giống, nơi này có thiên phú đẳng cấp cao hơn có thể tiến hành bồi thường, dù sao, từ lầu 2 trở đi, thứ thiếu không phải là hồn lực, mà là thiên phú, năng lực, đạo cụ, cường đại và chân chính. Mộ Dung Thanh Thanh giải thích. Mộc Như Phong nghe vậy, suy tư một lát, gật đầu tán thành. Nói thật, Nếu quả như thật là như vậy, Mục Như Phong thực sự cảm thấy chơi ở lầu 2 tốt hơn một chút. Các ngươi cứ ở đây từ từ ăn đi, ta đi xem thử thế nào. Mục Như Phong đứng dậy, không đợi hai người đáp lời liền đi thẳng về phía phòng bao số 1. Khi Mục Như Phong đẩy cửa đi vào phòng bao số 1, liền phát hiện, bên trong là một phòng trò chơi xa hoa. Trong phòng trò chơi, có mấy chục máy bắn đạn châu, tỷ lệ sử dụng khoảng 2/3. Không thể không nói, người giàu thật sự là nhiều, tài sản của những người này đều không dưới 100 vạn hồn lực. Quy đổi ra hồn tệ, vậy cũng là 1 tỷ, đương nhiên, phỏng chừng không có mấy ai thật sự đem hồn lực đổi thành hồn tệ. Dù sao, một khi đã đổi, sẽ không thể đổi ngược lại. Mục Như Phong lúc này đi tới một máy bắn đạn châu trống, sau đó trực tiếp ngồi lên. Trên màn hình lập tức hiện ra một hàng chữ. Kính chào quý khách, mời đặt cược, thấp nhất 10 vạn hồn lực, giới hạn cao nhất 2.000 vạn hồn lực, năng lực thiên phú cùng đạo cụ không giới hạn. Mục Như Phong nghĩ nghĩ, đặt cược 10 vạn, chuẩn bị chơi thử trước một ván, xem tình hình thế nào. Kính chào quý khách, ngài đã đặt cược 10 vạn hồn lực, xin nhấn nút bắt đầu trò chơi đạn châu. Mục Như Phong lúc này nhấn nút bắt đầu. Sau đó, Mục Như Phong đột nhiên xuất hiện ở trên một vùng đất trống trải rộng lớn. Xin chú ý, đạn châu sắp tấn công, mời tận khả năng né tránh đạn châu bắn tới, khi đạn châu bắn trúng ngài, ngài sẽ không phải nhận bất kỳ tổn thất nào, mà là trực tiếp kết thúc trò chơi đạn châu, đếm ngược 10 giây bắt đầu, 10, 9, 8. Mục Như Phong nhanh chóng đánh giá xung quanh, hắn phát hiện, ở nơi rất xa, dường như có mấy vật thể siêu cấp cao lớn đứng sừng sững, chỉ là quá mức mơ hồ, căn bản là không nhìn rõ. Mục Như Phong không kịp nhìn, lập tức cắn nát ngón tay mình, mút thỏa thích tiên huyết, khát máu, cuồng bạo, trực tiếp phát động, lập tức, thuộc tính liên tiếp tăng vọt. Cũng may Mục Như Phong giờ phút này đã sớm thi triển, ngươi chết ta sống, ở trong trạng thái thuộc tính tăng vọt tương tự. Đúng lúc này, đếm ngược kết thúc, một vài viên đạn châu to lớn cỡ 10 mét từ trên không lao xuống. Mục Như Phong thấy vậy, một quả cầu lửa trực tiếp phóng ra. Nhưng vượt quá dự kiến của Mục Như Phong, quả cầu lửa trực tiếp bị đạn châu đụng nát, không hề bị cản trở, tiếp tục lao về phía Mục Như Phong. Tốc độ cũng không nhanh, chỉ tương đương tốc độ công kích của quỷ dị cấp 3 đỉnh cao. Với thực lực hôm nay của Mục Như Phong, tránh đi vẫn là vô cùng dễ dàng. Triệu Điềm bọn hắn nói đạn châu bắn tới đại khái là tiêu chuẩn đỉnh cao cấp 7, đến chỗ ta chỉ còn lại cấp 3. Như vậy, là dựa theo thực lực bản thân. Mục Như Phong hơi suy đoán. Theo viên đạn châu thứ nhất rơi xuống, liên tiếp, lại có bao nhiêu viên đạn châu từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Chỉ là số lượng tuy nhiều, Mục Như Phong cũng đều nhẹ nhõm tránh được. Trong lúc đó hắn còn thi triển năng lực, muốn thử đánh lui những viên đạn châu này, lại phát hiện, những viên đạn châu này tựa như vô địch. Bất kể Mục Như Phong sử dụng năng lực gì, cho dù là một số năng lực loại quy tắc, cũng đều không thể ngăn cản những viên đạn châu này rơi xuống. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể né tránh. Rất nhanh, một phút trôi qua, Mục Như Phong đã thu được thắng lợi giai đoạn thứ nhất. Sau một phút, chỉ thấy tốc độ của những viên đạn châu đột nhiên tăng tốc, đạt tới trình độ cấp 4. Mục Như Phong vẫn như cũ nhẹ nhõm tránh đi, bất quá hắn vẫn có chút nghi hoặc. Cứ như vậy, có phải hay không mỗi phút đều tăng lên một cấp bậc, nếu đúng như vậy, chẳng phải không ai có thể chống đỡ đến phút thứ 10 sao, dù sao, nếu là quỷ vương cấp 8 tới, phút thứ 2 bắt đầu chẳng phải trực tiếp đạt tới trình độ cấp 9, chỉ là rất nhanh, Mục Như Phong liền biết, không phải như vậy. Bởi vì mạnh nhất cũng chỉ là trình độ cấp 8, hoàn toàn sẽ không đạt tới cấp 9. Trong nháy mắt, 10 phút trôi qua. Mục Như Phong hoàn hồn, liền đã trở lại trên máy bắn đạn châu của mình. Chúc mừng Mục tiên sinh, thành công kiên trì 10 phút, ngài đặt cược 10 vạn hồn lực, dựa theo tỷ lệ đặt cược, ngài thu được 20 vạn hồn lực, 20 vạn hồn lực vào tài khoản. Mục Như Phong không biểu lộ, sau đó suy nghĩ một chút, trực tiếp đặt cược 2.000 vạn hồn lực. Sau đó Mục Như Phong lại đem tất cả thiên phú, đạo cụ, năng lực của mình toàn bộ đặt cược. Tuy hồn lực có giới hạn cao nhất 2.000 vạn, nhưng may mắn thay thiên phú và năng lực không có bất kỳ giới hạn nào. 10 phút, thoáng chốc trôi qua. Mục Như Phong một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Quá nguy hiểm, suýt chút nữa không tránh kịp, không nghĩ tới, may mắn ta có giá trị may mắn cao, không thì thật sự không có cách nào kiên trì đến cuối cùng. Mục Như Phong có chút không nghĩ ra, Rõ ràng lần đầu tiên còn rất nhẹ nhõm, nhưng lần thứ hai số lượng đạn châu từ phía sau bắt đầu đột ngột tăng lên. Có thể nói là tăng độ khó, nếu không có hai viên đạn châu cuối cùng va chạm vào nhau, hắn đoán chừng mình đã thất bại ở phút thứ 8. Chúc mừng một tiên sinh, thành công kiên trì 10 phút, ngài đặt cược 2.000 vạn hồn lực, đặt cược thiên phú. Tiền vốn đặt cược trả lại dựa theo tỷ lệ đặt cược, ngài thu được một cái thiên phú, hửng. Tình huống gì? Ta đặt cược nhiều như vậy, vì cái gì chỉ cho ta một cái thiên phú, hồn lực của ta đâu? Mục Như Phong chau mày. Đợi đã, chẳng lẽ một cái thiên phú này trực tiếp thay thế tất cả thiên phú của ta? Trong lòng Mục Như Phong giật mình, lập tức xem xét quang cầu thiên phú trong hồn hải. Hạn chế phá hư khí, có thể đối với bất kỳ một loại hạn chế nào của bản thân tiến hành phá giải, sau khi phá giải sẽ phá vỡ hạn chế hiện có. Hạn chế phá hư khí. Mục Như Phong hơi sững sờ. Thiên phú này khiến Mục Như Phong có chút không hiểu rõ. Phá vỡ hạn chế, chẳng lẽ chỉ cần là hạn chế đều có thể phá vỡ? Hạn chế, cái gì là hạn chế? Bản thân có cái gì bị hạn chế? Mục Như Phong suy nghĩ lung tung, ẩn ẩn có chút suy đoán. Sau đó, hắn liền trở nên có chút phấn khởi. Hạn chế rảnh khế ước có tính là hạn chế không? Trực tiếp phá vỡ hạn chế rảnh khế ước, sau đó có thể không giới hạn khế ước quỷ dị, hạn chế đẳng cấp có tính không? Trực tiếp phá vỡ hạn chế đẳng cấp, có phải Mục Như Phong không cần phải thông quan từng phó bản một, trực tiếp có thể tiến hành đột phá đẳng cấp, còn có, hạn chế tuổi thọ có tính là hạn chế không? Trực tiếp phá vỡ hạn chế tuổi thọ sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Vô hạn tuổi thọ, có nên thử phá vỡ hạn chế tuổi thọ không? Trái tim Mục Như Phong lập tức đập mạnh. Rất lâu sau, Mục Như Phong mới chậm rãi bình tĩnh lại. Được rồi, bây giờ còn chưa phải lúc, hạn chế phá hư khí, này còn chưa hiểu rõ, vẫn là không nên nhanh chóng quyết định. Dù sao, nó đã ở chỗ hắn, chẳng lẽ còn sợ chạy mất hay sao? Bất quá, Mục Như Phong vẫn trực tiếp đâm thủng quang đoàn thiên phú này. Chỉ một cái thiên phú mà có thể so sánh với nhiều thiên phú hách cường đại như vậy của Mục Như Phong cùng 2.000 vạn hồn lực, không dùng cho mình thì không phải là ngốc sao. Tuy chỉ nhận được một cái thiên phú, Mục Như Phong vẫn rất đắc ý. Ban đầu Mục Như Phong còn muốn tiếp tục lần thứ ba, nhưng nghĩ đến độ khó lần thứ hai tăng lên, suy nghĩ một chút, Mục Như Phong trực tiếp rời khỏi phòng bao số một. Bên ngoài, Triệu Điềm cùng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn ngồi ở ghế dài trò chuyện. Khi Mục Như Phong đi tới, hai người đều lập tức đứng dậy. Mộc ca, ngài đã về, thế nào? Triệu Điềm đi đầu mở miệng hỏi. Mộc Như Phong lại lấy ra ba ly trà sữa, mỗi người một ly, uống trà sữa, ta hỏi một chút, các ngươi tiến hành đánh đạn châu lần thứ hai, độ khó có tăng lên không? Lần thứ hai, không có a, cảm giác không khác lần thứ nhất lắm. Triệu Điềm cầm ống hút cắm vào trong ly nói. Ta cũng vậy, không có gì thay đổi. Mộ Dung Thanh Thanh vừa hút một ngụm trà sữa vừa nói. Các ngươi đi phòng bao số một, giúp ta nghe ngóng một chút độ khó của bọn hắn có tăng cường so với lần đầu tiên không, tốt nhất là hỏi những khách nhân có thể kiên trì thời gian dài một chút. Có thể tốn chút hồn lực, lát nữa tìm ta thanh toán. Mục Như Phong nói. Vâng, Mục tiên sinh, chúng ta đi ngay. Hai người đáp lời, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng bao số một. Mục Như Phong đi đến ghế ngồi, vừa uống trà sữa, vừa nhìn đại sảnh ồn ào phía dưới. Không thể không nói, có người làm việc dưới trướng, vẫn là thoải mái. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai người trở về. Bọn hắn mang cho Mục Như Phong tin tức giống với trải nghiệm của hai người, bất kể là lần thứ mấy, độ khó từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy, tự hồ cũng chỉ có một mình Mục Như Phong như thế. Là ta đặt cược quá nhiều, cho nên nhận được đãi ngộ đặc thù, hoặc là ta đã bị Hoàng Kim Thành để mắt tới, phải tăng độ khó cho ta. Mục Như Phong suy đoán trong lòng. Khả năng này rất lớn. Quả nhiên, bất kể là thế giới hiện thực hay là thế giới quỷ dị, chỉ cần là sòng bạc, tuyệt đối sẽ không muốn cho ngươi thắng liên tục. Vì vậy, Mục Như Phong sẽ phải cân nhắc, có nên mỗi lần đều đặt tất cả thiên phú và năng lực lên không? Nếu không, một khi Hoàng Kim Thành giở trò, khiến Mục Như Phong thua, Mục Như Phong thật muốn tự tử. Cho dù Mục Như Phong bây giờ có giá trị may mắn cao, hắn vẫn tương đối lo lắng. Tốn bao nhiêu hồn lực? Mục Như Phong hỏi. Không cần, Mục tiên sinh, trước đó tại lầu 1, chúng ta đã kiếm bộn nhờ ngài rồi. Triệu Điềm nói. Đúng vậy. Mộ Dung Thanh Thanh cũng liên tục gật đầu. Vậy được rồi. Mộc Như Phong gật đầu, không xoắn xuýt nữa, sau đó đứng dậy nói, đi, đi phòng bao số 2 xem thử. Rất nhanh, ba người cùng nhau đi tới phòng bao số 2. Bất quá, ngay khi bọn hắn đi vào trước cổng chính phòng bao, một con quỷ dị đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chặn Mộc Như Phong ba người lại. Có việc. Mộc Như Phong nhìn quỷ dị này, lạnh nhạt nói. Cái kia, Mộc tiên sinh, không biết ngài có thiếu khế ước quỷ hay không, năng lực của ta không tệ, muốn cùng ngài ký kết khế ước. Quỷ dị mở miệng nói. Cùng ta ký kết khế ước. Ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là quỷ vương cấp 8A. Ta mới cấp 3, làm sao cùng ngươi khế ước? Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, ta có thể phế bỏ thực lực của mình, để bản thân xuống tới cấp 4, như vậy liền có thể cùng ngài ký hợp đồng. Hơn nữa, bởi vì là chính ta hạ xuống cấp 4, chỉ cần ngài thăng cấp, ta cũng tất nhiên có thể lần nữa thăng cấp. Quỷ dị nói. Mộc Như Phong trên dưới đánh giá quỷ dị này, nói thật, hắn thật sự bất ngờ, một quỷ vương cấp 8 lại tự hạ thực lực để ký khế ước với hắn, có 3 loại khả năng. Một là hắn có âm mưu gì đó. Hai là, hắn thấy Mộc Như Phong tài đại khí thô, thực lực cường đại, tất nhiên có đại bí mật, cho nên muốn dựa dẫm. Ba là, gia hỏa này đang chạy trốn hoặc tránh né thứ gì đó, chỉ cần ký kết khế ước với hắn, chờ Mộc Như Phong trở về, liền có thể đi theo cùng trở lại thế giới hiện thực. Quỷ vương cấp 8, tự hạ thực lực cho Mộc Như Phong làm khế ước quỷ, nói thật, Mộc Như Phong rất muốn. Dù sao, một quỷ vương cấp 8, thiên phú dù rác rưởi đến đâu cũng không quá tệ. Có thể đạt đến cấp 8, có thể nói đều là những tồn tại thiên phú dị bẩm. Chỉ tiếc, Mộc Như Phong hiện tại 3 ô khế ước đều đầy, tự nhiên không thể cùng quỷ vương cấp 8 này tiến hành khế ước. Mặc dù, trên nguyên tắc ta là đồng ý, nhưng, có chút đáng tiếc là, hiện tại 3 ô khế ước của ta đều đã đầy. Mộc Như Phong nói. A, 3 cái đều đầy. Quỷ vương cấp 8 kia lập tức sững sờ tại chỗ. Xong, xong, vậy ta xong rồi, quỷ dị sắc mặt cực kỳ kinh hoảng, xoay người bỏ chạy, bỏ lại Mộc Như Phong mấy người tại chỗ. Mộc Như Phong thấy vậy, lắc đầu, sau đó tiến vào phòng bao số 2. Sau khi đi vào, Mộc Như Phong lập tức có chút trợn tròn mắt. Trong không khí tràn ngập mùi thối đặc trưng xen lẫn hương thơm. Nơi này lại là một cửa hàng bún ốc. Cửa hàng không nhỏ, là một cái bàn, có chừng 100 cái bàn. Người không nhiều, cũng chỉ ngồi khoảng 1/5. Mộc Như Phong khóe miệng có chút co giật. Lầu 2 này nhiều trò thật đấy, lần này là thi ăn bún sao? Mộc Như Phong khóe miệng có chút co giật. Mộc Như Phong lúc này nhìn về phía cách chơi bên cạnh. Cách chơi rất đơn giản, đó chính là ăn, so với ai ăn được nhiều bún hơn, thời gian giới hạn là 1 giờ. Trong đó, cứ mỗi 2 giờ lại mở một lần trò chơi đặt cược. Không thể giữa chừng gia nhập, chỉ có thể chờ đợi đúng giờ. Hiện tại là 1:50, còn 10 phút nữa sẽ mở vòng thiêu chiến tiếp theo. Đồng thời, việc đặt cược cũng rất kỳ lạ, chỉ có thể đặt cược cho chính mình, tỷ lệ cao nhất là 1:1. Chỉ có 3 người đứng đầu mới có thể đạt được thắng lợi, từ hạng 3 trở xuống đều tính là thua. Dù ngươi có lọt vào top 3, nếu lượng bún không đạt tiêu chuẩn 100 bát, vậy cũng tính là thất bại. Đạt tới tiêu chuẩn, đó chính là tỷ lệ 1:0. 1 từ 100 bát trở đi, cứ nhiều hơn 10 bát thì có thể gia tăng thêm 0:1 tỷ lệ đặt cược. Số người ít nhất phải 10 người mới có thể mở đặt cược. Mặc kệ ngươi thắng hay thua, bún ở đây đều được ăn miễn phí, đồng thời, cũng coi như là linh vật, ăn vào cũng có thể no bụng. Cho nên, thường xuyên có một số quỷ dị khẩu vị lớn đến ăn, chỉ cần giành được 3 vị trí đầu, liền có thể đảm bảo kiếm được một chút, đồng thời còn được ăn uống no say miễn phí. Đương nhiên, cũng chính vì thế, cạnh tranh rất lớn. Ăn à, lần này ta cảm thấy không quá am hiểu. Mộc Như Phong nhíu mày. Hắn nhìn về phía những vị khách đang chờ đợi kia, từng người thân hình to lớn, xem xét liền biết rất có khả năng là loại ăn khỏe. Khoan đã. Mộc Như Phong chợt nhớ tới, chính mình dường như có một đạo cụ loại quy tắc. Túi dạ dày đói khát, túi dạ dày của một quỷ chết đói cường đại nào đó. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể thay thế túi dạ dày này thành túi dạ dày của mình. Sau khi thay thế, năng lực tiêu hóa tăng cường gấp 10, cho dù là kịch độc cũng có thể tùy ý tiêu hóa. Chú thích, đói, đói quá, ta muốn ăn, sau khi thay thế, túi dạ dày sẽ thôn phệ dạ dày của ngươi để thay vào đó, một khi tháo đạo cụ xuống, ngươi sẽ đối mặt với nguy cơ không có túi dạ dày. Nếu năng lực tiêu hóa của hắn tăng cường gấp 10, Mục Như Phong cảm thấy, những quỷ dị này không có một ai có thể sánh bằng. Chỉ là, nhìn thấy chú thích phía sau, một khi tháo đạo cụ xuống, ngươi sẽ đối mặt với nguy cơ không có túi dạ dày. Mục Như Phong không thể liên tục trang bị túi dạ dày này, bằng không, hắn cảm giác mình tất nhiên sẽ luôn luôn ăn không ngừng. Cho Tiểu Anh sao? Cũng không được, Tiểu Anh đẳng cấp quá thấp, dù có túi dạ dày này cường hóa cũng khẳng định không ăn lại những đại vị vương quỷ vương cấp 8 này. Mục Như Phong lập tức rơi vào trầm tư. Mục tiên sinh, chúng ta có muốn đặt cược không? Triệu Điềm dò hỏi. Nói thật, Triệu Điềm và Mộ Dung Thanh Thanh đều có chút không muốn đặt cược. Bởi vì cái này hoàn toàn là chắc chắn thua, nói cách khác, hai người bọn hắn tất nhiên phải thua 20 vạn hồn lực mới có thể đi xuống phòng bao tiếp theo. 20 vạn A, tương đương với 200 triệu hồn sao A, sao lại không có trò nào bình thường hơn chứ? Mục Như Phong thở dài. Ta không thiếu hồn lực, thứ ta cần là thiên phú cường đại, tự nhiên vẫn là phải đặt cược. Các ngươi muốn theo ta đi tới phòng bao tiếp theo, vậy thì đặt cược ở mức thấp nhất đi. Nếu không muốn, các ngươi có thể tùy ý, Mục Như Phong nói. Mục tiên sinh, chúng ta cũng không giúp được ngài việc gì, không bằng chúng ta ở bên ngoài chờ ngài thì thế nào? Mộ Dung Thanh Thanh nói. Ừm, cũng không cần chờ ta, các ngươi có thể bận rộn việc riêng của mình. Mục Như Phong gật đầu, sau đó nói. Hai người nghe vậy, gật gật đầu, sau đó quay người rời khỏi phòng bao. Hai người bọn họ vẫn không nỡ 20 vạn hồn lực kia. Mục Như Phong đối với chuyện này cũng không để ý, dù sao các nàng thực sự cũng không có tác dụng gì. A chờ đã, ta dường như quên mất điều gì đó. Mục Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc ở lầu 1, hắn đã đặt cược một lần đạo cụ loại quy tắc. Mà trùng hợp, túi dạ dày này hắn cũng có đặt cược, tương tự, cũng đã bồi thường một kiện đạo cụ loại quy tắc. Giá trị ngang nhau, nói như vậy thuộc tính rất có thể là tương tự. Lúc này, Mục Như Phong tìm kiếm bên trong không gian dị độ trong bụng Tiểu Anh. Không lâu sau, Mục Như Phong liền lấy ra một cái máy. Máy móc sinh trưởng khí quan tứ chi huyết nhục, tay gãy rồi. Chân mất rồi. Thận bị cắt. Không sao, có ta. Ngươi sẽ không có bất kỳ phiền não nào. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, tiêu hao nhất định hồn sao, có thể tùy ý làm khí quan, tứ chi hay huyết nhục đã mất mọc ra, thực lực càng mạnh, tiêu hao hồn sao càng nhiều. Đồ tốt A, Mục Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Điều đầu tiên Mục Như Phong nghĩ đến không phải là cầm túi dạ dày mọc ra, mà là nghĩ đến việc cứu người, đổ bộ vòng tay sinh ra một cánh tay làm đại giá. Đạo cụ quy tắc này liệu có thể làm cho cánh tay bị xóa bỏ kia mọc lại không? Hy vọng là có thể chứ. Đợi lát nữa sau khi trở về thử một chút liền biết. Mục Như Phong khẽ lẩm bẩm. Sau đó, Mục Như Phong trực tiếp trang bị túi dạ dày quỷ chết đói lên người. Lập tức, Mục Như Phong cảm giác được những thứ mình ăn trước đó đang được tiêu hóa với tốc độ chóng mặt. Có thuộc tính cường hóa gấp 10 này, lại thêm sức ăn gia tăng do thuộc tính cường đại hiện tại của Mục Như Phong mang lại. Hắn tin tưởng, ba vị trí đầu chắc chắn có một chỗ của hắn, thậm chí vị trí thứ nhất cũng không phải là không thể đạt được. Chỉ là, ba vị trí đầu đều là tỷ lệ đặt cược một đổi một, vẫn là khiến người ta có chút khó chịu. Nhìn thời gian, chỉ còn 3 phút cuối cùng trước khi bắt đầu. Mục Như Phong lập tức đi tới khu vực đặt cược, chuẩn bị đặt cược. Mục Như Phong suy tư một chút, cuối cùng quyết định không đặt cược thiên phú, mà là đặt cược 1.000 vạn hồn lực. Hắn kỳ thật vẫn muốn xem thử, không đặt cược thiên phú và chỉ đặt cược hồn lực, độ khó có tăng lên hay không, nói ra thì hẳn là nên thử ở phòng bao số 1 chỗ Đạn Châu là ổn thỏa nhất. Chỉ là, trước đó Mộc Như Phong không nghĩ tới, hiện tại cũng có thể đi, chỉ là cuộc thi bún này 2 giờ mới mở một lần. Đến thời điểm, đợi các loại thông tin đầy đủ rồi, lại đi phòng số 1 thử một chút là biết rõ ngay. Đúng rồi, phiền phức hỏi một chút, ta là khế ước giả. Ở đây bún ốc ta hẳn là có thể ăn đi. Mục Như Phong bỗng nhiên hướng nhân viên công tác đang đứng ở phía sau cửa sổ hỏi. Đương nhiên có thể, bún ốc của chúng ta bất kể là quỷ dị hay là nhân loại đều có thể dùng ăn. Nhân viên công tác mở miệng nói. Đa tạ. Mục Như Phong nói cảm ơn một tiếng, sau đó tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Vài phút sau, đông đông đông, mời khách nhân tham dự khiêu chiến vào chỗ, một người mặc trang phục màu trắng đầu bếp đi ra, trong tay còn cầm một cái chiên đồng lớn. Tất cả khách nhân trong nháy mắt tỉnh táo, mà giật mình chờ đợi điều gì đó. Chỉ thấy trước mặt Mục Như Phong bỗng nhiên xuất hiện một cái bát to bằng chậu rửa mặt. Sau đó, một bát lớn bún ốc trống rỗng hiển hiện. Tràn đầy một bát lớn nước canh, nổi đầy tương ớt, còn bỏ vào rất nhiều nguyên liệu nhỏ, ngửi mùi thơm, khiến cho Mục Như Phong đã có chút đói bụng không ngừng nuốt nước bọt. Bởi vì sử dụng túi dạ dày của quỷ đói, năng lực tiêu hóa cấp 10, đã sớm đem thức ăn ăn quá no ở khu Mỹ thực lầu 11 trước đó tiêu hóa hoàn toàn. Cuối cùng 3 giây, các ngươi cầm đũa chờ ta đếm ngược xong là có thể ăn. Đầu bếp lớn tiếng la lên. Mục Như Phong lập tức cầm lấy đôi đũa ở một bên, sau đó làm xong chuẩn bị. 3, 2, 1. Đông, theo đếm ngược kết thúc, tất cả khách nhân tham dự khiêu chiến trong nháy mắt hạ đũa. Sau đó, âm thanh húp sùng sụp của rất nhiều người ăn vang vọng khắp phòng. Mục Như Phong ăn rất nhanh, gấp một đũa lớn, nhét toàn bộ vào miệng, sau đó húp một ngụm, nhanh chóng nhai nuốt. Thừa dịp nhai nuốt, Mục Như Phong ngẩng đầu xem xét quỷ dị đang mặt đối mặt trước mắt kia. Sau đó, hắn liền chấn kinh. Quỷ dị này ngồi tại trước bàn mà đã cao trọn vẹn 3 mét, gia hỏa này bưng cả bồn một ngụm trực tiếp đổ bún vào miệng. Mục Như Phong lúc này mới ăn một miếng, người khác một bát đã ăn xong. Mục Như Phong thấy thế, nào dám nhai nuốt nữa, trực tiếp một ngụm húp sụp nuốt vào bụng, hoàn toàn không nhai. Như vậy, cũng phải mất 30 giây hắn mới ăn xong bát lớn này. Thật sự là 1.000 vạn hồn lực rất nhiều, hắn cũng không nỡ thua trận. Khi Mục Như Phong ăn xong một chậu, còn không đợi hắn thở, bún ốc lại đầy, vẫn là tràn đầy một chậu lớn. Mục Như Phong cũng không thèm để ý, tiếp tục điên cuồng bắt đầu ăn. Cũng may bún ốc này hương vị rất ngon, nếu mà khó ăn một chút, Mục Như Phong liền sợ chính mình ăn nôn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mục Như Phong ăn hết chậu này đến chậu khác. Bất quá có thời điểm bởi vì ăn quá nhanh, bụng có chút tiêu hóa không kịp, cho nên phải chờ một thời gian ngắn cho bụng tiêu hóa xong, sau đó mới tiếp tục ăn. Cứ như vậy, trực tiếp ăn trong một giờ, là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, nửa giờ trôi qua, Mục Như Phong xem xét số lượng ở bên tay trái trên bàn, 60 đây là số lượng bún hắn ăn, 60 bồn, trọn vẹn 60 bồn. Mục Như Phong lại nhìn bảng xếp hạng ăn bún ở màn hình lớn bên trái. Mục Như Phong trước mắt đang xếp hạng thứ 3. Người đứng thứ nhất đã ăn trọn vẹn 100 bồn. Mà người kia chính là quỷ dị to lớn mặt đối mặt phía trước Mục Như Phong. Mục Như Phong lại nhìn hạng tư, hạng tư ăn có 55 bồn, cũng coi là theo sát phía sau. Mục Như Phong hiện tại cũng ăn không được nhanh như vậy, ăn xong một bát, phải tiêu hóa xong mới có thể ăn tiếp, nếu không có cố ăn cũng không trôi. Quỷ dị đứng thứ nhất kia cũng ăn chậm lại rất nhiều, không tiếp tục đổ từng chậu nữa, mà cầm đũa gắp bún. Lại nửa giờ trôi qua, khiêu chiến ăn bún đã đến giờ. Mục Như Phong buông đũa, sờ bụng to của mình, còn có gương mặt mập phì. Đúng vậy, Mục Như Phong cưỡng ép tiêu hóa những thức ăn này, trực tiếp làm mỡ tích tụ trong thịt. Hắn hiện tại đã mập lên một vòng. Đông đông đông, thời gian khiêu chiến kết thúc, xin tất cả mọi người lập tức dừng lại, hiện tại bắt đầu công bố xếp hạng. Đầu bếp kia lại đứng dậy, gõ chiên đồng trong tay. Thứ nhất, cấp 8 quỷ vương, thịt đạn thịt tiên sinh, tổng cộng ăn 143 bát bún ốc. Chúc mừng thịt đạn thịt tiên sinh, đặt cược 20 vạn hồn lực, thành công thắng được 30 vạn hồn lực. Lần này vận khí không tệ, hương vị bún thế mà lại ngon như thế. Thịt đạn thịt nhếch môi, cười rất vui vẻ. Mỗi lần khẩu vị bún đều khác nhau, có khi hương vị rất mặn, có khi là đắng, thậm chí là ngọt hoặc chua, thậm chí là đặc biệt cay. Mà lần này, hương vị lại cực kỳ tốt, điều này cũng làm cho hắn ăn được 143 bát. Nếu không như lần đầu tiên hắn tới, ăn loại bún ốc siêu mặn, cũng chỉ miễn cưỡng ăn 118 bát, cũng đoạt được hạng nhất. Thứ hai, cấp 3 khế ước giả, Mục Như Phong tiên sinh, tổng cộng ăn 141 bát, bún ốc. Chúc mừng Mục tiên sinh, đặt cược 1.000 vạn hồn lực, thành công thu hoạch được 1.500 vạn hồn lực. Đông đông đông, đầu bếp kia còn gõ mạnh chiên đồng, hiển nhiên là đang ăn mừng cho Mộc Như Phong. Âm thanh thông báo cùng tiếng chiên đồng thu hút tất cả mọi người. Cái này không thể nào đâu, một cái cấp 3 khế ước giả có thể ăn 141 bồn, uy uy uy, các ngươi chú ý trọng điểm A, gia hỏa này đặt cược 1.000 vạn hồn lực, đây chính là 1.000 vạn A, không kỳ quái, đại lão này thực lực siêu cường, cấp 8 quỷ vương đều bị hắn một chiêu miểu sát. Cái gì? Cấp 8 quỷ vương bị miểu sát? Tình huống gì vậy, thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta ở ngay tại hiện trường, ta kể cho các ngươi nghe. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, gần như lập tức, tất cả mọi người đều biết rõ sự tích của Mộc Như Phong ở lầu 1. Hạng 3. Bởi vậy, cho dù đầu bếp nói ra tên hạng 3 cũng không có người nào chú ý, lấy được hồn lực, Mộc Như Phong liền rời khỏi phòng số 2. Mộc Như Phong không đến phòng số 3, mà trực tiếp đi tới phòng số 1. Tìm được cơ giới đạn châu, Mộc Như Phong đặt cược 100 vạn hồn lực, tham dự khiêu chiến. 10 phút sau, Mộc Như Phong thuận lợi thu hoạch được 200 vạn hồn lực. Lần này, hắn cảm thấy, đại khái là khó khăn hơn một chút so với hai lần trước. Đồng dạng, gần như cũng tương đương với việc dựa vào vận khí kiên trì 10 phút. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong đem, cuồng bạo, cùng, khát máu, cộng thêm 1.000 vạn hồn lực đặt cược. 3 phút sau, Mộc Như Phong trở về, sắc mặt thoáng trở nên có chút ngưng trọng. Lần này, hắn cũng chỉ giữ vững được 3 phút. Lần này độ khó tăng vọt, ban đầu là cấp 8, đến phút thứ 3, đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong, số lượng đạn châu cũng gần giống Hạ Vũ. Lần này, Mộc Như Phong hoàn toàn biết được, Hoàng Kim Thành này đối mặt với người thường xuyên thắng lại đặt cược lớn, hoặc là đặt cược thiên phú mạnh, sẽ gia tăng độ khó, khiến ngươi thua. Hẳn là chưa từng có người giống Mộc Như Phong, nhiều lần đều có thể thắng lợi, lại còn đặt cược lớn như vậy. Mộc Như Phong tuyệt đối là bị để mắt tới, có lẽ độ khó của cách chơi không tăng lên quá lớn, nhưng khi ngươi tiến hành khiêu chiến lần thứ hai với một cách chơi, độ khó sẽ tăng vọt. Mộc Như Phong đã khảo nghiệm được điều này từ vừa rồi. Mộc Như Phong nhìn dòng chữ trên màn hình. Chúc mừng Mộc tiên sinh, đặt cược 1.000 vạn hồn lực, thành công thu hoạch được 13 triệu hồn lực. Chúc mừng Mộc tiên sinh, đặt cược thiên phú 2 cái, thành công thu hoạch được 2 thiên phú, một cái thiên phú ngang giá trị với tỷ lệ đặt cược, một cái, có thể đem 3 thiên phú hối đoái thành một thiên phú hoàn toàn mới hay không? Còn có thể đem 3 cái thiên phú hối đoái thành một cái thiên phú mạnh hơn, Mộc Như Phong thấy vậy, có chút giật mình. Ban đầu hắn tưởng rằng có thể đem thiên phú tạp nham trộn lại, sau đó cho ra một thiên phú mạnh hơn, hạn chế phá hư khí, chính là như thế. Không ngờ tới, lần này thế mà tiền vốn lẫn thiên phú bồi thường đều có thể như vậy. Mộc Như Phong suy tư một chút, đồng ý, mặc dù, khát máu, là hách còn sót lại, nhưng nói thật, thuộc tính đã có chút không theo kịp. Cuồng bạo, cũng giống như thế, cả hai đều là thiên phú sẽ khiến cảm xúc của bản thân biến hóa theo chiều hướng xấu. Nếu như 3 thứ dung hợp làm một thiên phú cường đại hơn, Mộc Như Phong tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận. Chúc mừng Mộc tiên sinh, đặt cược 2 cái thiên phú, thành công thắng được 1 cái thiên phú. Mộc Như Phong lập tức xem xét quả cầu ánh sáng thiên phú kia. Tiềm năng bộc phát, sau khi thi triển thiên phú này, có thể bộc phát tiềm năng của bản thân, toàn bộ thuộc tính tăng 20%, lực tập trung và tư duy tăng 20%, duy trì trong 1 giờ. Mỗi lần thi triển tiêu hao 10% thể lực, trong thời gian duy trì, thể lực tiêu hao tăng 20%. Cái này được đấy. Sau khi Mộc Như Phong xem hết thuộc tính này, trên mặt hiện lên ý cười. Tiềm năng bộc phát này tuyệt đối vượt xa hai thuộc tính, cuồng bạo và khát máu, tuy tác dụng phụ vẫn có, nhưng cũng chỉ là tăng thêm một chút tiêu hao thể lực mà thôi. Mộc Như Phong lập tức đâm thủng vào đoàn sáng thiên phú. Nhận được thiên phú, tiềm năng bộc phát, sau đó Mộc Như Phong trực tiếp thi triển tiềm năng bộc phát này. Lập tức, thuộc tính của Mộc Như Phong tăng trưởng một đoạn nhỏ, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng thể lực của mình đại khái tiêu hao hết 1/10. Ngược lại, điều này không quan trọng, ăn chút đồ là có thể khôi phục. Nhắc tới ăn, Mộc Như Phong bỗng nhiên lại phát hiện, mình lại đói bụng. Đúng vậy, túi dạ dày của quỷ đói còn ở trên người hắn. Lúc này, Mộc Như Phong liền gỡ túi dạ dày của quỷ đói xuống, trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm giác được bụng mình truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Thực lực của Mộc Như Phong cường đại, dù mất đi túi dạ dày, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Mộc Như Phong lập tức lấy khí quan sinh trưởng ra. Tìm hiểu qua cách sử dụng, Mộc Như Phong đặt máy móc lên bụng của mình. Ngay sau đó, một hạn mức bằng tiền liền xuất hiện ở trên màn hình máy móc. 100 vạn hồn sao, 100 vạn hồn sao. Đắt vậy sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Nếu như đắt như vậy, ở thế giới hiện thực, đoán chừng chỉ có Mộc Như Phong dùng đến, hoặc là nhân vật cao tầng của ban ngành liên quan. Lúc này, hắn xuất ra 100 vạn hồn sao nhét vào miệng nhét tiền. Rất nhanh, một đạo năng lượng thần kỳ dâng lên, tràn vào phần bụng Mộc Như Phong. Cảm giác đau đớn kịch liệt kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ khoảng 10 giây, máy móc ngừng vận hành, Mộc Như Phong nhìn vào bên trong cơ thể, phát hiện dạ dày của mình đã mọc ra. Đem đồ vật thu lại, Mộc Như Phong đi ra khỏi phòng số 1. Đơn thuần đặt cược hồn lực, loại tăng độ khó có tính nhắm vào này sẽ ít đi rất nhiều, bất quá hồn lực đặt cược quá lớn, cũng tương tự sẽ đề cao độ khó. Mà một khi đặt cược năng lực thiên phú, đạo cụ các loại, độ khó này sẽ trở nên lớn hơn. Lớn đến mức dù Mộc Như Phong có giá trị may mắn cao như thế cũng không thể phòng ngừa. Đương nhiên, dù vậy, giá trị may mắn của hắn cũng có thể giúp Mộc Như Phong thành công lấy lại tiền vốn, chẳng qua là kiếm được tương đối ít. Cứ như vậy, phong hiểm và thu nhập không có quan hệ trực tiếp. Mộc Như Phong nhìn về phía phòng số 3, suy tư một chút, không đi tới, mà là đi tới trước ghế dài, nhìn về phía đại sảnh lầu 1. Mộc Như Phong xem nhiệm vụ thông quan của mình. Trước mắt số lần thắng ván cược, 9, 3 lần là nhiệm vụ giữ gốc, chỉ có 100% độ thông quan, 6 lần sau đó có thể đạt tới 600%. Nói cách khác, Mộc Như Phong muốn đạt độ thông quan hạn mức cao nhất, còn cần thắng trên 93 lần nữa mới được. Vậy trước tiên đem độ thông quan hạn mức cao nhất đạt đến, rồi đi phòng số 3 xem thử. Mộc Như Phong lúc này hướng phía lầu 1 đi đến. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức chỉ đặt cược một lần thật lớn, hiện tại hắn muốn là số lần thắng, mà không phải hồn lực. Bởi vì chỉ là lầu 2, cho nên Mộc Như Phong lười đi thang máy, mà là chuẩn bị đi xuống cầu thang bộ. Chỉ là, còn chưa đi đến chỗ cầu thang, liền bị người ngăn lại. Mộc tiên sinh, ngài đây là chuẩn bị đi lầu 1 sao? Chẳng lẽ cách chơi ở lầu 2 không hợp khẩu vị ngài sao? Quản lý đại sảnh Đường Phong nhìn Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Không muốn chơi, ăn hơn 100 bồn bún ốc, ăn no quá, ta đi xuống lầu đi dạo một vòng, cho tiêu cơm. Ngươi xem, ta đây có phải so với vừa rồi, mập lên một vòng không? Mộc Như Phong chỉ hai cằm cùng khuôn mặt mập mạp nói. Ách, đúng vậy, ngược lại không nghĩ tới một tiên sinh thế mà lại ăn nhiều như vậy. Đường Phong vừa cười vừa nói. Ăn được là phúc. Đúng rồi, Đường quản lý, mạo muội hỏi một chút, lầu 3 phải làm sao đi? Có phải muốn đem tất cả cách chơi trong phòng đều khiêu chiến một lần mới có thể đi lên không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc tiên sinh, muốn lên lầu 3, hết thảy có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất, chính là như ngài nói, tất cả cách chơi từ số 1 đến số 100 trong phòng đều chơi một lần là có thể đến lầu 3. Loại thứ hai, chỉ cần tài sản của ngài đạt tới 100 triệu hồn lực, liền có thể đi tới, tài sản ở đây chỉ tính hồn lực, năng lực thiên phú các loại không tính. Loại thứ ba, chỉ cần thực lực của ngài đạt đến cấp 9 quỷ đế, liền có thể trực tiếp đi tới lầu 3, không có bất kỳ hạn chế nào về tư kim. Đường Phong nói. Thì ra là thế, đa tạ Đường quản lý đã giải hoặc. Mộc Như Phong lễ phép nói lời cảm tạ, sau đó đi xuống lầu. Đường Phong không tiếp tục ngăn cản, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Mộc Như Phong đi tới lầu 1, âm thanh huyên náo cùng náo nhiệt, là Mộc Như Phong thoáng có chút khó chịu. Mộc Như Phong đi vào gần nhất một cái đài, phát hiện nơi này là trò 21 điểm. Nói thật, Mộc Như Phong không rành nhiều phương pháp đánh bạc, hắn cũng chỉ biết rõ một chút cơ sở nhất. Tỷ như, nổ kim hoa, đấu địa chủ, cược lớn nhỏ vân vân. Bất quá, Mộc Như Phong không thèm để ý mình có biết hay không, có thể thắng là được. Đương nhiên, Mộc Như Phong ở bên cạnh đài, thấy được một cái bảng bố cáo nhỏ. Phía trên có cách chơi của trò 21 điểm, Mộc Như Phong liền biết cách chơi. Mộc Như Phong trực tiếp ném 1 vạn điểm hồn lực, sau đó nói với người chia bài, ta chỉ cần 2 lá bài, đến lúc đó phiền ngươi mở giúp ta. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp đi hướng đài tiếp theo. Người chia bài nghe vậy, gật gật đầu, không nói gì, dù sao tiền thắng ván cược này, có thể tự bay đến trên thân người đặt cược. Mộc Như Phong đã dặn dò chỉ cần hai lá bài, người chia bài tự nhiên sẽ không để hắn ở lại. Sau đó, chỉ thấy Mộc Như Phong bắt đầu không ngừng đi lại trong khu vực đại sảnh lầu 1. Mỗi khi đi qua một sòng bạc, liền trực tiếp đặt cược. Hắn mỗi một lần đặt cược đều không cao, đều là 1 vạn. Chỉ trong nửa giờ, Mộc Như Phong đã làm số lần thắng của mình đạt tới 103 lần. Giờ phút này, Mộc Như Phong đã làm độ hoàn thành nhiệm vụ thông quan đạt hạn mức. Mộc Như Phong không tiếp tục đặt cược, mà là trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu 10, trở về phòng của mình. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó làm một ván lớn, tích lũy đủ hồn lực, đi lầu 3 xem thử. Sáng ngày hôm sau, Mộc Như Phong ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chậm rãi mở hai mắt ra. Cả một đêm, Mộc Như Phong đều đang tiêu hóa hồn lực, thực lực của hắn lại tiến bộ không ít. Linh hồn lực tăng lên, quả nhiên làm toàn bộ phương diện của bản thân tăng lên, thậm chí Mộc Như Phong ẩn ẩn có loại cảm giác, có phải tuổi thọ của mình cũng tăng lên hay không? Không biết tuổi thọ ở đây có thể giao dịch không? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Cô, bỗng nhiên, bụng Mộc Như Phong kêu như sấm. Hắn đói bụng. Chỉ có thể đói như thế, ta gầy xuống rồi sao? Mộc Như Phong chợt phát hiện mình từ trạng thái mập mạp đã trở lại bộ dáng trước kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.